trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 231 Hoàng hậu đi vào phòng luyện đan. Kể từ khi hoàng thượng say mê đan dược, bà ta không bao giờ tới nơi này nữa. Vương Tân đã nói với bà ta trong lúc hoàng thượng luyện đan, không thích có người quấy nhiễu, nhưng bà ta vẫn khăng khăng tiến vào. Mùi vị trong phòng luyện đan làm cho bà ta phải che mũi lại. Bà ta nhớ rõ trước kia khi ở một chỗ với hoàng thượng, trên người ông luôn là hương vị sảng khoái, nhưng kể từ khi cố hoàng hậu mất, trên người ông luôn ngập tràn mùi tàn hương, mặc dù người bên cạnh không dám nói gì, nhưng bà ta lại ngửi được. Lò luyện đan vẫn còn đang cháy. Vương Tân nói bệ hạ đã hai ngày không ra khỏi phòng. Hoàng hậu đi vào nhìn một chút, phía sau lò luyện đan cũng không có tung tích của ông, đi qua bình phong hoàng hậu liền nhìn thấy hoàng đế bệ hạ vì mệt mỏi mà ngủ trên giường mềm. Chỉ thấy dưới mắt ông hơi có quần xanh, vẫn giữ nguyên áo mà ngủ, trông dáng vẻ cũng không được thoải mái. Hoàng hậu đi qua, nhìn hoàng đế trong chốc lát, sau đó mới im lặng thở dài một hơi, rồi lấy ra một cái bình nhỏ màu đen từ trong tay áo, nắm trong lòng bàn tay. Hoàng đế có thói quen uống đan dược được đặt trong hà bao tùy thân. Hoàng hậu nhìn hà bao kia, mặt trên theo uyên ương hí thủy, đường châm cũng không quá tinh tế, hơn nữa hà bao cũng hơi cũ. Đã nhiều năm trôi qua, ông vẫn chỉ quen đeo thứ mà người kia làm, người bên cạnh cho dù có làm nhiều thêm đi chăng nữa, đối với ông cũng không có ý nghĩa gì lớn. Nữ nhân hậu cung đều nói hoàng đế bạc tình, cho dù hôm nay sủng hạnh qua ngươi, ngày mai có thể trở mặt không quen. Nữ nhân trong cung thay hết người này đến người khác, những nữ tử trẻ trung tươi non kia nào có thể biết, trong lòng vị bệ hạ này, người quan trọng nhất rốt cuộc là ai? Hậu cung này, thậm chí trên đời này, cũng không có người nào có thể thay thế người kia trong lòng ông. Cố hoàng hậu đã chết, khiến cho tâm của hoàng đế cũng chết theo. Động tác bà ta rất nhanh. Lấy ra bình đan dược trong hà bao, đổi đan dược bên trong thành thứ bà ta mang tới, nhanh chóng bỏ vào trong bình, rồi lại nhét bình vào trong hà bao màu vàng sáng, sau đó buộc trở lại eo hoàng đế. Xong xuôi, hoàng hậu cũng không lập tức rời đi, mà lại ngồi xuống trên ghế khắc long phượng bên cạnh ông, chăm chú nhìn dung mạo hoàng đế. Mấy năm nay ông cũng già đi rất nhiều, tóc cũng đã ngả hoa râm, chuyện bà ta làm năm đó, nếu bị ông biết, không biết người này sẽ nổi giận như thế nào. Có lẽ nhất định sẽ cầm bảo kiếm đâm vào ngực bà ta chăng? Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, hoàng hậu đứng lên, đi ra ngoài. Bà ta từng có tình cảm với ông, nếu không có tình, bà ta cũng chưa chắc đã phải khăng khăng mưu sát cố hoàng hậu, nếu không phải muốn thay người ấy đứng bên cạnh ông, cùng ông làm vợ chồng danh chính ngôn thuận, có lẽ đến bây giờ bà ta cũng chỉ là một cung phi bình thường. Thế nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, bà ta cũng đã bước ra một bước không nên bước, chuyện năm đó không thể bị đào ra. Không thì đợi bà ta chính là một chữ chết. Mấy năm nay, bà ta đối với hoàng đế cũng gần như đã chết tâm, bởi vì dù có như thế nào cũng không thể đi vào trong lòng ông, đã vậy thì dứt khoát không đi nữa. Ông muốn bà ta biết vâng lời, vậy bà ta liền vâng lời, ông nói cái gì bà ta đều nói được, dù sao cho dù bà ta có nói không được, ông cũng sẽ không để ý. Hoàng hậu hít sâu một hơi, vẻ mặt lạnh nhạt đi ra khỏi phòng luyện đan. Vương Tân tiến lên nghênh đón, đóng cửa hộ bà ta. Rồi hỏi. Nương nương, bệ hạ đã lâu không có nghỉ ngơi, không biết hiện tại. Hoàng hậu liếc mắt nhìn Vương Tân một cái, nói. Bệ hạ đã ngủ thiếp đi, đừng làm ồn, để người ngủ thêm một lát đi. Vương Tân vung phất trần, lui về phía sau, nói, vâng, nô tài hiểu rồi. Hoàng hậu không nói gì, mặt mày lạnh nhạt không chút biểu cảm mà đi trên hành lang gấp khúc, những đóa hoa tươi tốt hai bên đều không thể gợi lên hứng thú dạo chơi hoa viên của bà ta. Đang muốn đi ra khỏi Đại Thánh Cung, lại thấy Tiêu Tề Dự đã đi tới trước mặt. Trong lòng hoàng hậu căng thẳng, trên mặt lại bất động thanh sắc. Tiêu Tề Dự đi tới trước mặt, hành lễ với hoàng hậu, sau đó hỏi. Mẫu hậu đến thăm phụ hoàng. Hoàng hậu xoay người lại, gật đầu, ừ, vốn muốn đến thăm phụ hoàng con, ai ngờ người lại đang ngủ. Con có việc gì cần thương nghị với phụ hoàng con sao? Đứa con trai lớn trước mắt này. Hoàng hậu phát hiện mình đã rất lâu không nhìn thấy hắn. Bà ta vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của hắn lúc nằm trong tã, khóc không ngừng, nhưng bà ta lại không cho hắn một ngụm sữa, đã trực tiếp đưa hắn đến cung của cố hoàng hậu. Nếu không phải tiểu nhi tử đột nhiên thay đổi tính tình, có lẽ hoàng hậu cũng sẽ không xét lại những gì bà ta làm trong quá khứ. Nhưng khi bà ta phát hiện, tiểu nhi tử vẫn luôn nói gì nghe nấy của bà ta biến thành lòng mung dạ thú như bây giờ, bà ta mới đến ngẫm lại việc mình làm trước kia có bao nhiêu sai trái. Phụ hoàng ngủ rồi. Tiêu Tề Dự hỏi, hoàng hậu cho rằng hắn còn phải đi, không nghĩ tới, Tiêu Tề Dự lại chuyển đề tài, nói với hoàng hậu. Nếu phụ hoàng ngủ rồi, thì nhi tử sẽ không đến đó quấy nhiễu nữa. Không biết mẫu hậu có rảnh rỗi, bồi nhi tử đi trong lương đình ngồi một chút hay không? Lời nói của Tiêu Tề Dự khiến hoàng hậu kinh ngạc dương mắt lên, đây là lần đầu tiên nhi tử chủ động mời bà ta. Bà ta làm sao có thể nói không được đây? Hai mẹ con liền đi ra hành lang, đi về phía lương đình trong hoa viên. Sau khi vào đình, hoàng hậu liền hiểu được, kỳ thật thái tử chưa chắc đã muốn đi tìm hoàng đế, hắn căn bản chính là tới tìm mình. Trong lòng bà ta lại căng thẳng, bất giác nắm bình thuốc trong túi tay áo, cúi đầu nhìn hoa văn tinh xảo ở cổ tay áo. Tiêu Tề Dự nhìn bà ta, cũng không có ý định vòng vo với bà ta, trực tiếp mở miệng hỏi. Lúc nãy, mẫu hậu đổi thuốc gì cho phụ hoàng? Hoàng hậu ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Tiêu Tề Dự, cũng quên cả che giấu thần sắc trên mặt, không biết vì sao, đối diện với đôi mắt sắc bén này của nhi tử, bà ta không thể không hoảng hốt. Trước đây, lúc bà ta xử tử Phi Tần, đánh chết cung tỳ, tình cảnh đó so với hiện tại càng máu tanh hơn, nhưng bà ta vẫn có thể không chớp mắt, không hốt hoảng, nhưng chỉ một câu nói của thái tử đã khiến bà ta lạc mất hồn phách, sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Tay bất giác siết chặt, vẻ mặt cứng đờ nói. Cái gì? Bà ta phát hiện mình dùng hết khí lực cũng chỉ có thể nói ra hai chữ này. Biểu tình trên mặt thái tử dường như có chút không kiên nhẫn, sau một lát trầm ngâm, mới mở miệng nói với bà ta. Mẫu hậu, người thật sự muốn theo nhị đệ làm chuyện hồ đồ kia sao? Ngài ở trong mắt ta, vẫn luôn là nữ nhân thông minh, nhưng lần này làm việc lại không hề thông minh chút nào. Ngài cho rằng người giúp nó làm những điều này, nó liền có thể thực sự thay thế ta sao? Nó biết rồi. Nó vậy mà lại biết hết tất cả. Hoàng hậu gào thét trong lòng, cổ họng khô khốc không thốt nên lời, Tiêu Tề Dự lại không chút để ý, nhếch môi cười, rồi lại nói, mẫu hậu vẫn cảm thấy ta không chịu thân cận với ngài, có biết là vì sao không? Hoàng hậu cúi đầu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nói, trước kia ta không nghĩ ra, chẳng qua hiện tại ta đã hiểu. Một tiếng đã hiểu này thật sự rất chán nản, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, lại nói. Đã hiểu thì sao chứ? Nếu con đã biết chuyện hôm nay, vậy ta cũng không có gì để giấu giếm, con muốn xử ta như thế nào, thì trực tiếp nói ra là được rồi. Cả đời ta sai trái, nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào tay hai đứa con trai của mình. Tiêu Tề Dự lắc đầu, mẫu hậu là ngã vào tay của chính người. Chẳng qua. Cũng may sai lầm lớn còn chưa thành. Hoàng hậu ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, ta biết chuyện này không thể giấu được con. Nói đi, con muốn xử trí ta như thế nào, xử trí Hoài Vương như thế nào? Đừng trách ta không nhắc nhở con, cho dù ta và Hoài Vương làm sai chuyện gì, ta vẫn là mẹ đẻ của con, Hoài Vương là em trai ruột của con. Ta sẽ không làm gì người. Phụ hoàng không có băng hà, người sẽ vẫn là hoàng hậu. Về phần Hoài Vương, ta thật sự lo lắng cho nó, nên sẽ giam giữ lại thôi, ở trong phủ suy ngẫm lại sai lầm, cả đời nếu không có tâm tư gì khác, thì ta bảo vệ nó một đời vinh hoa. Tuy Tiêu Tề Dự nói có vẻ có tình, nhưng hoàng hậu lại nghe ra ý tứ bên trong, thở hắt ra một hơi, nói. Con đối với đệ đệ ruột của mình như vậy, không cảm thấy lương tâm bất an sao? Nó có ngày hôm nay, có thể nói là do một tay con tạo thành. Nếu như con đối xử giống như anh trai ruột thịt, luôn luôn đề bạt nó, làm cho nó không đến mức sống trong lo lắng sợ hãi, thì làm sao nó có thể bí quá hóa liều mà mạo hiểm, phạm phải lỗi lớn như bây giờ chứ? Những lời này của hoàng hậu khiến Tiêu Tề Dự bật cười. Kiếp trước hắn tận tâm bồi dưỡng Hoài Vương, ra sức đề bạt, để cho quyền trong tay gã lớn mạnh. Nhưng về sau, gã nào có thể nhớ tới anh trai của gã là người đã từng đề bạt gã chứ? Quyền lợi trong tay càng lớn, lại càng có thể làm tốt chuyện đoạt vị. Kiếp trước, trong tay Tiêu Tề Thai có cấm quân và binh lực ngũ thành, hơn nữa cộng thêm binh lực bên ngoài, mới có thể thành công vây hắn ở ngoài thành, mới có trận giết chóc kia. Chính là bởi vì năm đó hắn tự tay bỏ mặc. Nó có tâm tính như thế nào, mẫu hậu cho tới hôm nay vẫn còn tự lừa mình dối người, không cần ta nhắc nhở ngài chứ. Ở kiếp trước kết quả của việc hoàng hậu giúp Hoài Vương cũng không tốt hơn bao nhiêu so với thời điểm bà ta làm hoàng hậu. Phong một thái hậu trên danh nghĩa, sau đó bà ta liền bị nhốt trong điện, mãi cho đến khi hắn đoạt lại được ngôi vị, bà ta mới được thả ra. Sắc mặt hoàng hậu thay đổi, chỉ là vẫn bình tĩnh, nói. Kỳ thật ngay từ đầu con đã đề phòng nó, đề phòng ta, đúng không? Chuyện đã đến nước này, ta cũng không còn gì để nói nữa. Tiêu Tề dự nhìn chằm chằm hoàng hậu trong chốc lát, sau đó mới mở miệng nói một câu, mẫu hậu có hối hận vì chuyện năm đó không? Hoàng hậu dường như già đi trong nháy mắt, ánh mắt cũng trở nên không còn thần thái, phượng quan trên đầu giờ phút này chỉ cảm thấy nặng tựa như núi. Nghe Tiêu Tề dự hỏi, bà ta ngước đầu nhìn hắn một cái, thều thào nói. Thái tử là đang nói đến chuyện năm đó ư? Chuyện của cố hoàng hậu. Ta không hối hận, chẳng hối hận chút nào cả. Tiêu Tề dự không lập tức trả lời, mà nhìn dáng vẻ già nua của bà ta, một lúc lâu sau mới hỏi thêm một câu. Không phải chuyện đó, mà là chuyện năm đó người tặng ta đi, không chịu nhận ta. Trong lòng hoàng hậu lại là một trận chấn động, bà ta không hề nghĩ rằng thái tử lại đột nhiên hỏi bà ta vấn đề này. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết của hắn, nước mắt rốt cuộc không nhịn được mà rơi xuống, vùi mặt vào trong hai tay, nức nở truyền ra tiếng khóc không kiềm chế được. Tiêu Tề dự đứng dậy, nhìn nữ nhân khóc trống này, xoay người đi ra khỏi đình, nhưng trong đầu hồi tưởng lại một số chuyện đã xảy ra từ rất lâu trước kia. Năm đó hắn biết được mẹ đẻ của mình không phải là cố hoàng hậu, mà là bà ta, thì đã từng lén lén đi tìm bà ta, muốn tới gần bà ta, lại bị bà ta vô tình ngăn cản, có được đồ tốt, muốn chia sẻ với bà ta, lại bị bà ta vứt đi ngay tại chỗ, được phụ hoàng khen ngợi, hy vọng được bà ta khen ngợi, nhưng bà ta lại chỉ lạnh lùng liếc xéo mình. Hắn cũng từng muốn gần gũi bà ta, thân thiết với bà ta, nhưng bà ta vì muốn cố hoàng hậu yên tâm với bà ta, nên thật sự đã chặn hắn ngoài cửa. Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng không sinh ra quá nhiều hận ý với bà ta. Kiếp trước, thậm chí sau khi biết bà ta giết cố hoàng hậu, hắn còn che chở bà ta nhiều hơn, chỉ là bà ta không biết mà thôi. Bằng không chỉ với tình yêu của phụ hoàng đối với cố hoàng hậu, nếu biết bà ta giết cố hoàng hậu, thì ngũ mã phân thây vẫn là nhẹ, khám nhà diệt tộc, ngay cả gây hại đến cửu tộc cũng có khả năng. Nhưng bà ta lại bị ma quỷ ám ảnh, không nhìn thấy che chở của hắn, chỉ một lòng trù tính cho tiểu nhi tử, vừa có cơ hội, liền nhanh chóng vứt bỏ hắn ở bên ngoài, nâng đỡ tiểu nhi tử của bà ta lên ngôi. Kiếp này Tiêu Tề dự dĩ nhiên sẽ không để cho chuyện này lặp lại. Bi kịch kiếp trước sẽ không phát sinh nữa, mà không phát sinh, cũng không có nghĩa là bọn họ không làm, bọn họ chỉ là không làm được như kiếp trước mà thôi. Nhưng thực chất trong lòng vẫn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, chỉ là năng lực không đủ, không thể làm được mà thôi. Tiêu Tề dự tự hỏi xử lý như vậy, đã không phụ lòng bọn họ. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 232. Sau khi kỵ sóc phong trần mệt mỏi hồi kinh, không nghĩ tới mình lại bị bắt như vậy, không nói lời nào cứ thế mà lập tức áp giải ông ta đến Đông Cung. Ông ta còn chưa hiểu tại sao, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Tề Thai cũng quỳ gối bên ngoài đại điện của Đông Cung thì kỵ sóc liền hiểu rõ. Sự tình bại lộ, bọn họ thậm chí còn chưa có hành động, đã bị thái tử hiểu rõ tiên cơ khống chế. Lần này ông ta từ Sơn Tây gấp gáp trở về, Trần Đức Xương là một lão hồ ly, nhất định phải trông thấy kết quả mới chịu xuất binh, cho nên, ông ta mới muốn trở về kinh thành vào lúc này, tương trợ Hoài Vương tạo phản. Nhưng hôm nay xem ra, chuyện còn chưa bắt đầu, bọn họ đã thất bại. Tiêu Tề Thai quỳ trên mặt đất, hai tay chống xuống, đầu đầy mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch, có lẽ cũng đã đánh giá mình cách chết không xa. Thái tử gọi gã tới, cái gì cũng chưa nói, đã để gã trực tiếp quỳ trên mặt đất, sau đó, gã lại nghe thấy Bùi Thao cho người đến cửa thành thu lưới, bắt giữ Bình Dương hầu Kỷ Sóc, Hoài Vương liền hiểu rõ, chỉ tiếc, hết thảy đều đã muộn. Thái tử làm như vậy, vậy đã nói rõ trong tay hắn đã có bằng chứng định tội bọn họ, không thể cãi lại. Đến giờ gã mới hiểu được, mấy ngày nay gã bị ngăn trở ở ngoài cung, không gặp được hoàng hậu là có ý gì. Lúc này hoàng hậu chắc chắn cũng bị thái tử khống chế. Trong nháy mắt này, Tiêu Tề Thai có chút hối hận, cả hối hận giả tâm của mình quá lớn, phải biết rằng giả tâm của một con chồn ở trước mặt một con báo đốm chẳng đáng là gì. Thậm chí báo đốm không cần phải làm bất cứ điều gì, cũng có thể thu thập đến một cọng lông cũng không chừa. Nhưng gã cũng không cam lòng. Cũng chính vì không cam lòng, mới khiến mình biến thành như bây giờ. Tiêu Tề dự xử lý xong công văn, bảo Bùi Thao gọi đám bọn chúng vào. Trong thư phòng, hương thơm vần quanh. Hoài Vương và Kỷ Sóc lại cảm thấy không có chút nhã ý nào. Tiêu Tề dự ngồi sau thư án, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, nhẹ nhàng hỏi một câu. Kỷ hầu gia gần đây vất vả rồi. Lưng Kỷ Sóc cứng đờ, liếc mắt nhìn Hoài Vương cũng đang cưỡng cứng, sau đó mới quỳ rạp xuống đất, không dám nói gì. Đúng lúc này, lúc Bùi Thao đem một xấp thư đưa đến trước mặt Kỷ Sóc. Kỷ Sóc không hiểu chuyện gì, hai tay run run nhận lấy thư, ấn đỏ tươi ở phía trên làm cho Kỷ Sóc trừng lớn khiến khóe mắt cũng như muốn rách ra. Lúc này dấu văn kiện của Trần Đức Xương, dùng ấn giám của Tổng binh Sơn Tây. Trần Đức Xương này, hai mặt, căn bản chính là bẫy rập, dùng những chứng cứ này từng bước một đóng đinh ông ta. Ngoài mặt, lão ta đang cùng mình trù tính đại sự, nhưng sau lưng, lại âm thầm liên lạc với thái tử, xoay mặt đã bán ông ta đi. Chuyện đã đến nước này, nhà họ Kỷ xem như xong rồi, có lời khai của Trần Đức Xương, dù có như thế nào ông ta cũng không có cách nào cãi lại, chỉ có cúi đầu nhận tội cầu xin tha thứ, nhưng lời nói đến bên miệng, lại không biết phải nói thế nào cho phải. Thần. Tiêu Tề giữ ngước mắt nhìn ông ta một chút, lúc này mới buông tấu chương trong tay xuống, sau khi dùng bút chu sa phê duyệt, mới nói với ông ta, biết tội thì đứng lên đi, áp giải vào thiên lao chờ xét xử. Để hình bộ, đại lý tự đi thẩm vấn, mau chóng kết án cho ta. Kỷ Sóc không thể tin được mình cứ như vậy mà bị tống đến hình bộ, thái tử thậm chí ngay cả vấn trách hay nguyên nhân cũng không làm, có thể thấy tất cả mọi chuyện từ mấy ngày nay của ông ta, hắn đều rõ như lòng bàn tay, căn bản không cần ông ta nói lại một lần nữa. Ông ta vốn cho rằng tất cả chuyện mình làm đều bí mật, nhưng ở trong mắt thái tử, thì ông ta thật sự ngu xuẩn chết đi được. Bản thân ông ta lòng tham không đáy, lên thuyền Hoài Vương, vốn nghĩ phủ Bình Dương hầu đã suy tàn, nếu không lập được công lao to lớn thì căn bản khó có thể khôi phục lại được. Lúc đó ông ta mới bị ma quỷ ám ảnh đi theo Hoài Vương đi làm vụ mua bán mất đầu kia, nghĩ Hoài Vương là con trai trưởng của Hoàng hậu, xưa nay lại có Hoàng hậu ủng hộ, suy cho cùng đúng là cũng có một phần thế lực. Nhưng hôm nay ông ta mới biết được, những thứ gọi là thế lực của Hoài Vương, so với bèo nước còn mỏng manh hơn, chả trách ông ta đi bắt mạc, những tướng lĩnh kia ngay cả gặp cũng không muốn, thậm chí ngay cả quân doanh cũng không cho ông ta tiến vào. Lúc đó, ông ta nên hiểu ra đây không phải chuyện nhỏ, nếu lúc đó ông ta chịu dừng cương trước bờ vực, trở về kinh thành, thì cùng lắm cũng chỉ là công khanh vô dụng cả đời, mặc dù không thể làm vẻ vang gia môn, nhưng cả đời bình an vô sự. Hai cánh tay Kỷ Sóc bị người mạnh mẽ kéo lên, càng nghĩ càng không cam lòng, thân thể nặng nề, lại quỳ xuống với thái tử, dập đầu vài cái, dập đến mức trán cũng nhuốm máu. Kỷ Sóc nói, Điện Hà, tất cả đều là do thần bị ma quỷ ám ảnh, cầu ngài trị tội một mình thần, chớ có liên lụy vợ con trong nhà. Cho dù thần bị thiên đao vạn quả cũng không còn lời nào để nói, chỉ cầu thái tử tha cho trên dưới nhà họ Kỷ. Tiêu Tề dự dương mắt nhìn Kỷ Sóc, hừ lạnh một tiếng, khi ngươi làm chuyện mạo hiểm, sao lại không lo lắng cho nhà họ Kỷ từ trên xuống dưới? Đi xuống đi. Hết thảy đều đã có luật pháp, tuyệt đối không có đạo lý vì một mình ngươi mà bỏ qua vương pháp. Đây chính là ý tứ không chịu tha cho một con đường. Kỷ Sóc tuyệt vọng sụp vai, đầu óc nóng lên, sắp ngất đi, nhưng lại bị hai người của hình bộ kéo đi. Sau khi Kỷ Sóc rời đi, trong điện lớn như vậy, cũng chỉ còn lại Tiêu Tề Dự và Tiêu Tề Thai đang quỳ một chỗ, nhưng lại không có trao đổi gì với nhau. Tiêu Tề Dự xem tấu chương, uống trà, ăn điểm tâm, không chút bận tâm phía dưới có một người đang quỳ. Tiêu Tề Thai chỉ cảm thấy một canh giờ ngắn ngủi này, mà gã dường như đã trải qua cả một năm, mỗi một khắc đều khiến gã bị dày vò trong sợ hãi, chẳng qua, trong sợ hãi, lại mang theo chút may mắn. Dù sao thái tử ca ca cũng không trực tiếp giao gã cho hình bộ và đại lý tự thẩm vấn giống như Kỷ Sóc, vậy gã có thể cho rằng, thái tử ca ca đây là đang muốn mở ra cho gã một con đường. Nhà họ Kỷ bại, ngươi và Kỷ Uyển Ninh phải làm sao đây? Tiêu Tề Dự đang ăn canh ngân nhĩ, vừa ăn vừa hỏi Tiêu Tề Thai. Tiêu Tề Thai kinh ngạc ngước đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tề Dự, không biết hắn hỏi lời này là có ý gì. Hai mắt láo liên, âm thầm cân nhắc phải nói như thế nào mới có thể làm cho mình nghe có vẻ bị động một chút, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy Tiêu Tề Dự thả thêm một câu. Kỷ Uyển Ninh mang thai đứa con của ngươi đúng không? Tiêu Tề Thai lần này cũng ngây ngẩn cả người. Hắn, ngay cả chuyện này cũng biết. Tiêu Tề Thai không muốn kết quả giống như nhà họ Kỷ. Nếu dựa theo luật pháp, nhà họ Kỷ có thể không phải trảm cả nhà, nhưng cả nhà lưu đày là chắc chắn, nếu trong lúc này, gã thừa nhận chuyện của Kỷ Uyển Ninh. Gã vội lết đến trước người Tiêu Tề Dự, Tiêu Tề Thai sốt ruột nói. Hoàng huynh, là thần đệ bị ma quỷ ám ảnh. Thế nhưng, tất cả những chuyện này cũng là do lão tặc Kỷ Sóc kia ở sau lưng thúc đẩy, lão ta dùng nữ nhi của gã làm mồi nhử, ta, sắc. Chịu không nổi dụ dỗ, bị mê hoặc, lúc này mới có thể nghe lời bọn họ, sau đó muốn thoát ly đã không còn cách nào khác. Lão đã chặn hết đường lui của ta, làm cho Kỷ Uyển Ninh mang thai hài tử của ta, ta mới động tâm tư lệch lạc. Hoàng huynh, ngài liền tha cho ta đi, ta biết sai rồi. Tiêu Tề dự uống hai ngụm canh, đặt bát lên bàn, sau đó cầm lấy khăn nóng bên cạnh lau tay, lúc này mới nói. Vốn ta muốn cho ngươi một cơ hội nói thật, thế nhưng ngươi đã tự mình đánh mất, vậy ta cũng không còn gì để nói. Đừng nói người làm ca ca như ta không thương ngươi. Tiêu Tề dự đi ra khỏi thư án, đi tới trước người Tiêu Tề Thai đang quỳ không dậy nổi, từ trên cao nói với gã. Hoài Vương phạm thượng làm loạn, từ nay giam giữ ở phủ Hoài Vương. Dựa theo luật pháp, cả nhà họ Kỷ đều bị lưu đày 8.000 dặm, vĩnh viễn không thể trở về kinh thành. Vốn nếu ngươi thay Kỷ Uyển Ninh cầu tình, thì lưu lại ả ta ở bên cạnh ngươi cũng không thể không được, nhưng nếu như ngươi đã không cần, vậy thì quên đi. Chẳng qua, khả năng ngươi cũng biết rõ cô nương kia là hạ người gì, cũng không phải thứ gì tốt lành, vì ích lợi của mình mà sát hại tổ mẫu ruột thịt, tính cách như lan sói như vậy, chả trách ngươi không cần ả ta. Chờ ả sinh ra hài tử, ta liền thay ngươi đưa đến trong cung hoàng hậu, để hoàng hậu giáo dưỡng, sau đó để ả đi theo nhà họ Kỷ lưu đày, mà ngươi, thì chung thân giam giữ ở phủ Hoài Vương. Tiêu Tề ấp ngay cả quỳ thẳng cũng không thể làm được, không ngừng lắc đầu, tựa hồ thập phần sụp đổ, nói. Không, không, ta không muốn bị giam cầm. Ta không muốn bị giam cầm. Ta muốn gặp Phụ Hoàng, ta muốn gặp Phụ Hoàng, ta. Còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Tề giữ cắt đứt, ngươi muốn gặp Phụ Hoàng vào lúc này. Lúc ngươi để mẫu hậu độc chết ông ấy, đã từng nghĩ qua, ông ấy là Phụ Hoàng của ngươi không? Giọng nói Tiêu Tề giữ lạnh như băng, làm cho quanh người Tiêu Tề Thai lạnh lẽo, chưa bao giờ gã thấy hối hận ập đến như giờ phút này, phát hoảng mà lắc đầu. Không, ta không muốn bị giam cầm. Hoàng huynh, ta biết sai rồi, trước kia ta lòng dạ hẹp hòi, ngươi không cho ta làm việc, cố ý cách ly ta ở bên ngoài cục diện chính trị, ta mới động tâm tư không nên có, bây giờ ta biết lỗi rồi. Ta biết lỗi rồi còn không được à? Ta là đệ đệ ruột của huynh, hai người chúng ta đều được sinh ra từ trong bụng mẫu hậu, chúng ta là huynh đệ thân cận nhất không phải sao? Huynh không muốn ta quản chuyện, từ nay về sau, ta liền mặc kệ. Ta sẽ không có bất cứ suy nghĩ xấu nào. Ta. Hoàng huynh vì sao huynh không nói sớm cho ta biết chứ? Vì sao lại mặc cho ta làm nhiều điều sai trái như vậy? Ta biết lỗi rồi, ta thực sự biết lỗi rồi. Đừng giam ta không muốn bị giam cầm. Tiêu Tề dự nhìn chằm chằm Tiêu Tề Thai đang khóc vô cùng chật vật, biểu tình không chút thay đổi vẫy vẫy tay, sau đó liền có người đến kéo Tiêu Tề Thai xuống. Tiêu Tề Thai thấy cầu xin tha thứ không được, một bên bị kéo ra ngoài, một bên kéo cổ họng gào thét. Tiêu Tề Dự, ta không phục. Dựa vào cái gì ngươi sinh ra chính là thái tử? Tại sao tất cả mọi người hướng về phía ngươi? Dựa vào cái gì mà tất cả mọi thứ đều nằm trong tay ngươi? Ta không phục. Từ nhỏ đến lớn ngươi chưa từng tán thành ta, vì sao ta không thể phản, vì sao ta không thể phản lại ngươi chứ? Ngươi đừng hòng giam cầm được ta muốn gặp hoàng hậu, ta muốn gặp phụ hoàng, ta muốn. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, về sau không nghe thấy gì nữa. Tiêu Tề Dự nghe được những lời kia, thì cũng không có quá nhiều cảm xúc, bình tĩnh như thường cầm lấy tấu chương bên cạnh, tiếp tục hòa nhã nhìn xem. Bởi vì đã trải qua một kiếp, cho nên hắn biết giả tâm của Tiêu Tề Thai sẽ không vì hắn tha thứ mà dừng lại. Từ đầu đến cuối gã đều chỉ muốn thay thế vị trí của hắn. Muốn tự mình leo lên ngai vàng của Cửu Ngũ Chi Tôn, hơn nữa trong mắt không chứa được bất kỳ kẻ nào, tất cả người trước mặt gã đều phải diệt trừ hết mới yên tâm, trời sinh đa nghi làm cho gã nhất định sẽ không tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Người như vậy, ngươi giảng đạo lý với gã cũng không hiểu. Nếu đã nói không hiểu, vậy thì không cần phải nói, kiếp trước cho dù hắn bị tước đoạt ngôi vị hoàng đế, cũng vẫn có thể đoạt lại, chứ đừng nói đến kiếp này, có sự chuẩn bị đầy đủ. Nếu Tiêu Tề thai nhịn thêm vài năm nữa, nói không chừng còn có thể gây ra phong ba lớn hơn một chút, nhưng hôm nay ấy à, cánh chim của gã chưa kịp lớn, cho dù có lòng phản loạn, nhưng cũng không đủ năng lực mà thực hiện, mọi việc gã làm đều nằm trong dự liệu và khống chế của hắn. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 233. Vì bằng chứng vô cùng xác thực, hình bộ và đại lý tự định án, cả nhà phủ Bình Dương hầu bị lưu đày Tây Bắc. Bởi vì Kỷ Uyển Ninh mang thai hài tử của Hoài Vương, cho nên đặc biệt cho phép sinh con ở trong kinh, sau khi sinh hài tử xong, lại xem Hoài Vương có giữ lại hay không. Nếu Hoài Vương mở miệng giữ lại ả ta, như vậy ả ta còn có cơ hội ở lại trong kinh, nếu không giữ lại, thì lập tức bị lưu đày. Mà trên người Kỷ Uyển Ninh không chỉ mang tội do Kỷ Sóc phạm phải, mà bản thân ả ta cũng có một tội lớn thế gian không thể dung thứ, Kỷ Trữ Thị, chính là do ả ta tự tay giết chết. Lúc trước vì để lấy được sự tín nhiệm của Hoài Vương, để Hoài Vương giao chuyện cho phụ thân mình đi làm, vì thế mà ả đã bày mưu tính kế sát hại Kỷ Trữ Thị. Chuyện này Hoài Vương biết, Tiêu Tề Dự cũng biết, chẳng qua Tiêu Tề Dự không trực tiếp nói ra với bên ngoài, là để cho Hoài Vương một cơ hội lựa chọn. Mà Hoài Vương tham dự chuyện phản loạn, bị Hoàng Thượng Hạ chỉ giam giữ ở trong phủ Hoài Vương phủ, bởi vì bị thủ đoạn lôi đình của Thái tử áp chế, cho nên trong triều đình không có vì chuyện này mà rung chuyển. Cừu Chỉ Thiến muốn cùng Diệp Tu về Bắc Tỉnh, Tống Ngọc Tịch đến trước cửa thành tiễn nàng. Cừu Chỉ Thiến thật sự thích Tống Ngọc Tịch, người bạn vừa mới làm quen này. Từ ngày hai người uống say mềm trong Phù Dung Viên, Cừu Chỉ Thiến càng coi Tống Ngọc Tịch là người bạn tri kỷ. Đôi khi, giao tình sâu cạn cũng không phải căn cứ vào thời gian quen biết lâu dài hay không. Gặp một lần, nói chút đạo lý, có thể hiểu được đối phương có phải cùng một kiểu người với mình hay không, có cùng chí hướng với mình hay không. Hiển nhiên, đối với Cừu Chỉ Thiến mà nói thì Tống Ngọc Tịch chính là một kiểu người giống mình, hai người bọn họ đều đối xử chân thành với người khác, cho dù trong đáy lòng có bí mật nhỏ của riêng mình, nhưng cũng không cản trở hai người thổ lộ tình cảm. Hai người ôm nhau thật lâu, cũng không thấy có ý định tách ra. Diệp Tu ngồi trên lưng ngựa dường như có chút không kiên nhẫn, nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Cừu Chỉ Thiến, giống như nhìn thấy một Cừu Chỉ Thiến hoàn toàn mới. Thấy nàng yêu thích như vậy, thì để hắn chờ bao lâu hắn cũng không ngại, chỉ là thời gian các ngươi ôm nhau có phải quá dài hay không? Cuối cùng Diệp Tu nói ra chỗ mình để ý, Tống Ngọc Tịch vừa nghe liền muốn buông Cừu Chỉ Thiến ra, nhưng dường như Cừu Chỉ Thiến lại cố ý muốn chống đối với hắn, nên cứ mãi ôm Tống Ngọc Tịch không chịu buông tay. Tống Ngọc Tịch ngước mắt đắc ý nhìn thoáng qua Diệp Tu, ánh mắt giống như đang nói nhìn đi, không phải ta muốn ôm, mà là Thiến Thiến không chịu buông ta ra, chọc cho Diệp Tu tức giận, suýt nữa đã muốn xoay người xuống ngựa. Nhưng nhìn thoáng qua xe ngựa cách đó không xa, hắn biết chắc chắn trong xe không phải không có người, chỉ có thể dằn xuống cảm xúc, trừng mắt nhìn Tống Ngọc Tịch. Cuối cùng Cừu Chỉ Thiến cũng ôm đủ, nói với Tống Ngọc Tịch. Hôm nay tạm biệt, không biết lúc nào có thể gặp lại. Nhưng muội mãi mãi là bạn tốt của Cừu Chỉ Thiến ta sẽ không quên những lời chúng ta đã nói, lúc uống rượu, chơi cờ, rốt cuộc cũng không tìm đâu được người như muội, một người bạn ăn nhịp hợp rơ với ta như vậy. Trong lòng Tống Ngọc Tịch chua xót, bởi vì trước đó Tiêu Tề Dự và nàng đã cùng nhau phân tích con đường sau này của Thiến Thiến và Diệp Tu. Chiến sự ở Bắc Tỉnh vì có Tiêu Tề Dự, kiếp này có lẽ sẽ không phát sinh, cho nên Thiến Thiến có thể buông bỏ cừu hận trong lòng hay không liền trở thành trở ngại lớn nhất giữa hai người bọn họ cho đến cuối cùng có thể ở bên nhau hay không. Nghĩ vậy, Tống Ngọc Tịch buông Cừu Chỉ Thiến ra, đi tới dưới ngựa Diệp Tu, ngửa đầu nhìn hắn một cái, sau đó lấy ra một phong thư từ trong túi tiền bên hông, giao cho Diệp Tu. Diệp Tu nghi hoặc nhìn nàng một cái, rồi đưa tay nhận lấy, hỏi, cái gì vậy? Tống Ngọc Tịch nói, thái tử để ta đưa cho ngươi, là cơ mật. Còn tùy ngươi có đọc hiểu hay không? Diệp Tu nhìn phong thư, lại nhìn xe ngựa, trong lòng có hơi hoài nghi. Nếu thái tử có thứ gì muốn đưa cho hắn, đương nhiên có thể đưa trước mặt hắn, bảo người khác đưa cho hắn là có ý gì. Tuy nhiên, nếu như Tống Ngọc Tịch đã đưa cho hắn, vậy chắc chắn là có việc, để tình Thiến Thiến thích nàng ta như vậy, thì tạm thời nhận lấy là được rồi. Cừu Chỉ Thiến xưa nay không hỏi chuyện của Diệp Tu, nên cũng không cố ý hỏi thăm. Sau khi nói vài câu riêng tư với Tống Ngọc Tịch, liền lên xe ngựa, vén rèm xe lên, cáo biệt với Tống Ngọc Tịch. Xe ngựa dần dần đi xa, Tống Ngọc Tịch cũng không muốn rời đi. Phía sau có một người đi tới, nói, ta dẫn nàng lên cổng thành xem, nơi đó có thể nhìn được xa. Tống Ngọc Tịch biết duyên phận kiếp này của nàng và Cừu Chỉ Thiến, chỉ có thể dừng lại ở đây, giống như Thiến Thiến nói, sau này không biết lúc nào mới có thể gặp nhau, có lẽ cũng không thể gặp được nữa. Hồi tưởng lại kiếp trước kiếp này, Tống Ngọc Tịch cảm thấy mỗi một đời đều có bỏ lỡ, có hối tiếc, mà kiếp này, Cừu Chỉ Thiến chính là tiếc nuối của nàng. Hai người tính tình hợp nhau, lại không thể thực sự làm bạn cả đời. Nàng gật đầu, đi theo Tiêu Tề Dự đi lên cổng thành. Quả nhiên trời cao đất rộng, Liêu Nguyên ở phía xa xa, ánh mặt trời có chút chói mắt. Ánh mắt Tống Ngọc Tịch vẫn nhìn chằm chằm vào đoàn xe đã đi xa, yên lặng gửi lời chúc phúc của mình. Tiêu Tề Dự đột nhiên nói, hai ngày trước, nhà họ Kỷ cũng lưu đày từ nơi này. Tống Ngọc Tịch quay đầu lại nhìn hắn một cái, chỉ nhàn nhạt gật đầu, à. Tiêu Tề Dự cảm thấy phản ứng của nàng có chút kỳ quái, liền hỏi. Sao thấy nàng cũng không phải quá vui vẻ vậy? Trước kia nàng hận nhất chính là nhà họ Kỷ mà. Bây giờ bọn họ bị lưu đày Tây Bắc, nàng không vui sao? Tống Ngọc Tịch không quay đầu lại, đón ánh mặt trời chói chang, mặc cho ánh mặt trời chiếu lên mặt nàng óng ánh như giác vàng. Nàng nói, trước kia quả thật ta rất hận, nhưng hiện tại cũng không còn hận như thế nữa. Suy cho cùng trước kia là do ta quá để ý đến bọn họ. Kiếp trước cho dù ta có nghèo túng như thế nào, cuối cùng vẫn hy vọng có thể trở lại nhà họ Kỷ. Phần lớn chuyện mà ta làm là để nhận được sự công nhận của nhà họ Kỷ, mặc dù đã thất bại. Nhưng trước kia là vì ta thật sự coi nhà họ Kỷ là nhà, nhưng sau đó ta mới biết được, thì ra ta căn bản không phải con cháu của nhà họ Kỷ, vừa nghĩ như thế, thì nhà họ Kỷ có đối đãi với ta như thế nào, thì dường như cũng rất hợp lý, bọn họ không có nghĩa vụ đối tốt với ta. Tiêu Tề Dự ôm nàng, vừa nhìn phong cảnh ở xa xa, vừa lặng lặng nghe nàng kể lại cảm thụ trong lòng. Trước kia, cuộc sống của ta thật thất bại. Không muốn vươn lên, chỉ một lòng oán giận người khác. Ta luôn nói trước kia không có ai thật lòng thích ta, nhưng chẳng phải là gieo gió gặt bão hay sao? Nếu nàng nói như vậy, vậy ta cũng phải ngẫm lại một chút rồi. Kiếp trước ta bảo thủ, hại rất nhiều người, làm rất nhiều chuyện sai lầm, tin lầm người. Vì vậy mới khiến cho phụ hoàng của mình bị hãm hại đến chết, làm cho đất nước gặp cảnh sinh linh đồ thán, khiến cho dân chúng phải bị trôi dạt khắp nơi. Ít nhất nàng không hại người, nhưng ta thì sao? Mỗi lần đưa ra một quyết định sai lầm sẽ hại rất nhiều người, nếu thật sự muốn so đo, thì tội nghiệp của ta so với nàng nhiều hơn nhiều. Nhưng nói như thế nào đây, đau khổ của nàng ở kiếp trước là giấc mộng Nam Kha cũng được, hay coi như đó là điều không thể thiếu để trưởng thành cũng thế, bây giờ hai người chúng ta đều yên lành đứng ở đây, không phải sao? Chúng ta đã trải qua đau khổ, nhưng vẫn không từ bỏ cuộc sống, muốn làm hết sức mình, để cho cuộc sống của mình và những người khác ngày càng tốt hơn, như vậy là đủ rồi, không phải sao? Từ nay về sau, chúng ta đồng tâm hiệp lực, để cho dân chúng Tiêu quốc an cư lạc nghiệp, biên cảnh thái bình, đây chính là báo đáp của chúng ta đối với ông trời. Tống Ngọc Tịch vùi mặt vào lồng ngực Tiêu Tề Dự, ánh mặt trời tùy ý chiếu lên người hai người, giống như phủ một tầng kim quang. Chàng nói xem, Thiến Thiến và Diệp Tu sẽ ở bên nhau sao? Tống Ngọc Tịch tựa vào trong ngực hắn, ngữ khí có chút cô đơn hỏi. Tiêu Tề Dự phóng mắt nhìn ra xa, đoàn xe cơ hồ đã đi khuất không còn bóng dáng. Hắn suy nghĩ một chút mới nói. Chuyện này phụ thuộc vào Diệp Tu có thể nghĩ thông suốt hay không? Không phải nàng đã viết cho hắn vài chữ rồi sao? Nếu hắn có thể ngộ ra, thì hắn với Cừu Chỉ Thiến mới có tương lai. Tống Ngọc Tịch chỉ trầm mặc, vì Tiêu Tề Dự nói đúng. Trong chuyện Thiến Thiến và Diệp Tu, có thể để hai người buông bỏ tất cả ở bên nhau, cũng chỉ có Diệp Tu tự mình hiểu được, người bên cạnh có nói gì cũng đều là vô ích. Phong thư nàng gửi cho Diệp Tu chỉ có một câu, cá và bàn tay gấu, không thể có cả hai. Tước vị Bắc Tĩnh Vương là cá, Thiến Thiến là bàn tay gấu, nếu Diệp Tu có thể từ bỏ phủ Bắc Tĩnh Vương, như vậy Thiến Thiến hẳn là cũng có thể buông bỏ cừu hận, chỉ không biết chuyện này đến cuối cùng sẽ có kết quả gì. Chẳng qua, mặc kệ là kết quả gì, Tống Ngọc Tịch cũng không thể giúp gì được, chỉ có thể nhìn hai người họ lựa chọn như thế nào. Hôn lễ của Mẫn Lam và Kỷ Hành không tính là long trọng, nhưng cũng rất náo nhiệt. Kỷ Hành mua một tòa tiểu viện bên cạnh thư viện, hôn lễ của hai người tổ chức ở trong tiểu viện. Cùng ngày, Tống Dật và Lâm Thị đều tham dự, Tống Ngọc Tịch đương nhiên không cần phải nói, từ đầu đến cuối đều ở cùng cô dâu. Kỷ Hành rước kiệu hoa từ nhà họ Mẫn đến kỷ trạch của hắn, sau đó đá kiệu, cổng Mẫn Lam vào tiểu viện, ở hỷ đường bái thiên địa, bái phụ mẫu, từ nay về sau, chính là phu thê chân chính. Tống Ngọc Tịch đi theo vào hỷ phòng, ngồi xuống bên cạnh Mẫn Lam, nhìn chằm chằm vào khăn trùm đầu màu đỏ của nàng ấy. Vừa định đưa tay, đã bị Mẫn Lam vỗ xuống một cái, giọng nói đằng sau khăn trùm đầu vừa thẹn thùng lại mạnh mẽ. Đừng náo loạn, khăn trùm đầu buổi tối mới có thể nhấc lên, bằng không không may mắn. Tống Ngọc Tịch giễu cợt nàng, ôi, nhìn tỷ nói kìa. Chả trách người ta nói người mới vào phòng, bà mối đã bị vứt sang một bên. Bà mối ta đây cũng như được lĩnh giáo rồi. Mẫn Lam đang trùng đầu, nên không nhìn thấy biểu cảm của Tống Ngọc Tịch, bèn đưa tay đánh một cái lên trên tay Tống Ngọc Tịch, nói. Cô nương muội cũng không xấu hổ, lời xấu hổ bậc này mà cũng có thể nói thẳng ra như vậy, muội quy củ một chút cho ta. Từ nay về sau, ta chính là chị dâu muội, nếu ta thấy muội ngỗ nghịch, ta sẽ đánh vào tay muội đấy. Tống Ngọc Tịch cùng Hỷ Nương trong phòng đều bị Mẫn Lam chọc cười. Tống Ngọc Tịch ôm bụng, trêu ghẹo Mẫn Lam. Ha ha, cô dâu mới này không sợ Phật lòng à. Vừa mới vào cửa, đã muốn giáo huấn em chồng, ôi chao, cuộc sống sau này của ta quá khổ rồi. Mặc kệ Tống Ngọc Tịch cười đùa như thế nào, Mẫn Lam vẫn bên mép giường vững vàng như núi Thái Sơn, chờ Tống Ngọc Tịch cười đủ, nàng mới chậm rãi lên tiếng, nói. Em chồng em cái gì, chỉ biết cười nhạo ta. Đợi tháng 8 tới, xem ta báo thù muội như thế nào. Người có mặt đều biết, Tống Ngọc Tịch cũng phải lập gia đình trong tháng 8 này, mà người nàng gả không phải ai khác, chính là Thái tử Điện Hạ đương triều, cũng chỉ có người chị dâu Mẫn Lam này là dám trêu ghẹo nàng như vậy. Tống Ngọc Tịch vừa nghe Mẫn Lam nói, liền đáp trả một câu. Uy phong của chị dâu thật lớn nha. Đợi lát nữa, ta phải trò chuyện thật tốt với ca ca mới được, để cho huynh ấy thay ta xin tha với chị dâu. Nghe Tống Ngọc Tịch nhắc tới hai chữ ca ca, Mẫn Lam không nói lời nào, chỉ hơi hơi quay đầu, cuối cùng cũng có một chút ngượng ngùng kiều diễm mà cô dâu mới gả nên có. Nàng lẩm bẩm một câu. Được rồi, không so đo với muội nữa, thật sự là khó chơi mà. Theo một câu tỏ ra yếu thế của Mẫn Lam, Hỷ Nương trong phòng lại cười rộ lên. Bản thân Mẫn Lam cũng cảm thấy buồn cười, nên cũng nở nụ cười theo, trong hỷ phòng tất nhiên là một bầu không khí nói cười vui vẻ. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 234. Cùng lúc đó, trong tháng 5, Tần Thị tìm nhà chồng cho Tống Ngọc Thiền, là Tô Chân, con trai duy nhất của huyện lệnh huyện Tân Nguyên. Mọi mặt đều không tệ, chỉ duy nhất một bên chân của vị Tô công tử kia có hơi khập khiễng. Chỉ cần không đi nhanh, cơ hồ nhìn không ra, nhưng bản thân hắn vẫn rất tốt, mặc dù không thi đậu Tam Nguyên một, nhưng cũng là đồng tiến sĩ. Trước đó đã vào Hàn Lâm Viện, đợi sau một năm thực tập là có thể vào lục bộ quan chính. Tóm lại, Tống Ngọc Tịch cảm thấy rất bất ngờ vì Tần Thị vậy mà lại chọn cho Tống Ngọc Thiền một nhà trong sạch như vậy. Lúc đầu nàng còn có chút hoài nghi, nhưng sau khi Tống Ngọc Tịch đặc biệt sai Lão Lưu đi huyện Tân Nguyên một chuyến hỏi thăm một phen, mới biết được Tần Thị xác thực đã rất để tâm. Công tử kia nổi danh có tính tình tốt, nhân khẩu đơn giản, không có thị thiếp vợ lẽ. Người có điều kiện như vậy, nhưng lại bởi vì vị Tô công tử kia sau khi tham gia khoa cử, lại ngã gãy một chân, sau khi trị liệu xong lại bị tật cà nhắc. Vì vậy cho đến nay vẫn không tìm được cô nương thích hợp để kết hôn, nhưng còn các điều kiện khác thì thực sự rất tốt. Tống Ngọc Thiền cứ như vậy mà gả qua. Nhà họ Tô tuy không phải là đại hộ, cũng không có đại phú, nhưng biết người mình cưới là tiểu thư phủ quốc công, thì cũng không quá keo kiệt, sính lễ có tới 36 rương, ở huyện Tân Nguyên cũng là số 1 số 2. Tống Ngọc Thiền gả qua, Tần Thị đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi nhà họ Tô, trước đó sau khi bàn giao nhắn nhủ một ít sự tình với nhà họ Tô, thì đã bổ sung rất nhiều đồ cưới. Thế cho nên thời điểm Tống Ngọc Thiền gả vào nhà họ Tô, hồng trang trải dài 2-3 dặm, đủ để hai nhà nở mày nở mặt. Nhưng tiếc là tiệc vui chóng tàn. Sau khi Tống Ngọc Thiền kết hôn một tháng, vậy mà lại huyên náo túi bụi với nhà chồng, quấy đến nhà họ Tô không được yên ổn. Bởi vì một chút chuyện nhỏ, vậy mà lại để cho Tô phu nhân là mẹ chồng tự bưng trà đến xin lỗi nàng ta. Nhà họ Tô tuy không phải đại phú, nhưng cũng là nhà có khí tiết, Tô công tử đương nhiên không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Nhưng Tống Ngọc Thỉnh lại cố tình gây sự, cảm thấy Tô công tử cố ý xem thường nàng ta, náo loạn với hắn ngày đêm không yên. Tô công tử phiền não, Tô phu nhân ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng sau 3 tháng sau, Tô đại nhân thật sự không chịu nổi, bèn viết một phong mật gửi đến quốc công Tống Dật, uyển chuyển tự thuật, nếu để Thiên Kim tiếp tục cố tình gây sự như vậy, thì nhà họ Tô ông cũng không ngại cõng tai tiếng hưu thê trên lưng. Tô đại nhân chẳng qua chỉ là một huyện lệnh thất phẩm, ông có thể lấy dũng khí viết phong thư kia cho Tống Dật, là có thể thấy trong nhà thật sự là náo loạn không yên. Ngay sau hôm Tống Dật nhận được thư, liền bảo chữ phong chuẩn bị bốn ma ma giáo tập, chạy cả ngày lẫn tới huyện Tân Nguyên. Bốn ma ma có mệnh lệnh của quốc công, đặc biệt đến dạy dỗ đại tiểu thư không hiểu chuyện, chấm dứt chuỗi ngày tốt của Tống Ngọc Thiền. Ngày tháng tác oai tác quái ở nhà họ Tô cũng không còn nữa, mỗi ngày mặt trời mọc, hầu hạ cha mẹ chồng rửa mặt dùng cơm, hễ có bất cứ chỗ nào không thích hợp, mama có quyền trừng phạt. Nếu nói năng lỗ mãng, vả vào miệng tại chỗ, các loại quy củ, mỗi ngày giống như niệm Phật không ngừng nghỉ một khắc. Cuối cùng sau mấy tháng chiến đấu, Tống Ngọc Thiền cũng chấp nhận số mệnh, cũng không còn bài xích đối với nhà họ Tô như vậy nữa. Bốn mama làm việc đều theo nguyên tắc, nàng ta chỉ có thể dựa theo quy củ như vậy mà làm. Tuy nói là điều chỉnh, dạy dỗ nàng ta. Nhưng nếu như nhà họ Tô làm không đúng điều gì, thì bốn ma ma cũng sẽ không thiên vị. Nhưng nhà họ Tô từ trước đến nay ôn hòa, sẽ không làm ra chuyện gì không hợp thời với Tống Ngọc Thiền, bởi vậy bốn ma ma chủ yếu quản giáo Tống Ngọc Thiền là chính. Tống Ngọc Thiền từng viết thư về nhà oán giận việc này, hỏi Tần Thị lúc nào thì rút các ma ma về, Tần Thị chỉ đơn giản trả lời nàng ta một câu, đến khi ngươi chết, các ma ma cũng sẽ không về. Một đám già đi, thì lại đổi lại một đám, đã gả nàng ta cho người ta, thì nhà họ Tống cũng phải chịu trách nhiệm với người ta mới được. Tống Ngọc Thiền có tiền án, cho nên bất luận có như thế nào Tần Thị cũng không có khả năng yên tâm với nàng ta, cho nên, mới có thể nghĩ đến dùng phương pháp như vậy để bảo vệ nàng ta. Để cho nàng ta không có cách nào ức hiếp người khác, cũng làm cho người khác không có cách nào ức hiếp nàng ta. Không thể không nói, Tần Thị đối với Tống Ngọc Thiền còn tương đối niệm tình. Tống Ngọc Tịch âm thầm bội phục, cũng thật lòng cảm thấy Tống Ngọc Thiền là thân ở trong phúc mà không biết phúc, có một người tổ mẫu đối tốt với nàng ta như vậy, mà nàng ta lại không nhìn thấy, trong đầu chỉ nghĩ đến quyền lợi phú quý, vì những thứ không quan trọng kia, mà muốn mưu hại tính mạng tổ mẫu. Nàng ta và Kỷ Uyển Ninh là chị em họ. Kỷ Uyển Ninh động thủ với Kỷ Trữ Thị, hơn nữa còn thành công, đưa mình đến bên cạnh Hoài Vương. Vì vậy, Tống Ngọc Thiền mới muốn noi theo, nhưng lại thất bại. Những người như nàng ta, nếu Tống Ngọc Tịch tự mình ra tay, tuyệt đối sẽ không giữ lại bọn họ, nhưng Tần Thị lại để ý niệm tình bà cháu, lúc này mới nghĩ ra phương pháp dung hòa như vậy. Tháng 8 cuối cùng cũng đến. Từ tháng sau, Tống Ngọc Tịch bắt đầu ở nhà theo áo cưới, hầu như không thể ra cửa. Đầu tháng 7, từ trong cung đến mấy vị cô của Thượng Nghi Cục, chuyên môn dạy cho Tống Ngọc Tịch mọi lễ nghi trong cung đình. Phủ trấn quốc công cũng bận rộn không ngơi tay, Lâm Thị không nghĩ tới sau khi mình tiếp quản việc bếp núc, việc đầu tiên khiến bà lúng cuống tay chân chính là hôn sự của khuê nữ nhà mình. Trong cung có quá nhiều lễ nghi, ngay cả phủ quốc công cũng phải học lại lễ nghi. Thế nhưng, dù thời gian có khó khăn như thế nào thì cuối cùng cũng trôi qua. Ngày chính vừa đến, Tống Ngọc Tịch ngồi lên kiệu trong cung đã sớm chờ đợi ở bên ngoài. Thái tử thành thân không giống với dân chúng bình thường, tất cả lễ nghi phải hoàn thành ở Thái Miếu, sau đó tế thiên, bái đường. Trước khi Thái tử phi xuất giá, Ngọc Điệp được khắc xong cũng đã được đưa đến, cùng ngày do đế hậu chủ trì lễ sắc phong, sau khi tế thiên cáo miếu, thì Tống Ngọc Tịch chính thức trở thành Thái tử phi. Hỷ yến được tổ chức trong cung, Tiêu Tề Dự tuy là Thái tử, nhưng cũng không thoát khỏi số phận bị rót rượu, vì vậy khi trở lại hỷ phòng, cả người có hơi say say. Dựa theo quy củ do hỷ ma ma trong cung hướng dẫn, vén đầu, uống rượu giao bôi, sau đó là thay quần áo đưa lên hỷ giường. Hai người đều mặc một thân trung y màu đỏ mỏng manh, tóc Tống Ngọc Tịch sớm đã xõa tung, thoạt nhìn so với ngày thường càng thêm phong tình. Tiêu Tề Dự chỉ cảm thấy đến cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Người yêu đã lâu, một đời một thế còn chưa đủ, hiếm có chính là, cả hai đời đều yêu cùng một người, hơn nữa ngay trong đêm nay, hắn cuối cùng cũng được toại nguyện, cưới nàng đến tay, từ nay về sau, nàng sẽ chỉ là thê tử của một mình hắn, cho đến mãi mãi về sau. Cảnh tượng trong trướng tuyệt đẹp. Nến đỏ dần dần tan đi, trăng nghiêng sóng đỏ hai, một phòng xuân tiêu. Sau khi chiến đấu, Tiêu Tề Dự ôm Tống Ngọc Tịch ở trong ngực giống như ôm chí bảo kiếp này của mình, bàn tay hai người năm ngón đang chặt. Tống Ngọc Tịch mơ màng, mắt díu lại, nhưng lại không muốn ngủ một chút nào. Chuyện trong chăn lúc trước làm cho nàng nhớ tới người phá thân nàng ở kiếp trước, trong lúc nhất thời lại có chút mê mang, âm thầm kinh hãi, không biết vì sao mình lại nhớ tới người nọ vào thời điểm này. Tiêu Tề Dự khẽ hôn tóc nàng, nói với Tống Ngọc Tịch. Có một chuyện, ta vẫn không dám nói với nàng. Tống Ngọc Tịch ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sáng ngời của hắn, có chuyện gì vậy? Tiêu Tề Dự siết chặt vòng tay của mình, vẻ mặt sợ mình nói xong, Tống Ngọc Tịch sẽ không để ý tới hắn, ở bên tai Tống Ngọc Tịch khẽ nói một câu. Lúc nàng 15 tuổi, bị tam thẩm nương của nàng đưa đến trên giường của một nam nhân xa lạ. Tống Ngọc Tịch khiếp sợ nhìn Tiêu Tề Dự, kinh ngạc nói, cái này, làm sao chàng biết? Trong lòng đột nhiên bất an, Tiêu Tề Dự sẽ để ý sao? Chuyện này Tống Ngọc Tịch không thể chối cãi, bởi vì xác thực chuyện đã thực sự xảy ra. Tiêu Tề Dự ngẩn người, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Tống Ngọc Tịch mới lấy hết dũng khí nói, người đó chính là ta. Trong nháy mắt, bầu không khí trong màn giường ngưng động, Tống Ngọc Tịch trợn tròn mắt, không biết nên dùng biểu tình gì để hình dung độ ảnh hưởng của chuyện này. Nàng muốn thoát khỏi lồng ngực Tiêu Tề Dự. Cùng hắn lý luận rõ ràng, nhưng ai ngờ người nọ lại vô lại đến cực điểm, biết nàng có lời muốn nói, nhưng hết lần này tới lần khác cuốn lấy. Tống Ngọc Tịch chỉ có thể thở hồng hộc nói với hắn. Tiêu Tề Dự. Chàng, chàng. nói rõ ràng cho thiếp. Nhưng chờ đợi nàng chẳng phải là lời giải thích rõ ràng, mà chỉ có Tiêu Tề dự chột dạ lại hưng phấn biểu hiện. Hắn rất rõ ràng, vào lúc này, nói cái gì cũng đều không đúng, chỉ có vùi đầu làm việc mới là chân lý. Bởi vì hắn cũng không xác định được, sau đêm nay, phải mất bao lâu mới có thể đụng được bảo bối trong tay này. Một đêm dục độ, Bách Hoa thẹn thùng. Trong giấc mơ ngủ của Tiêu Tề dự, dường như trở lại lục đạo luân hồi năm đó. Đó là vào lúc hắn đoạt vị không lâu, bởi vì vết thương lưu lại trên chiến trường mà đi đời nhà ma. Sau khi đến âm phủ, phát hiện hắn vốn không nên chết sớm như vậy, phán quan biết câu lầm hồn, liền muốn đưa hắn trở về nhân gian, hỏi hắn có tiếc nuối gì, có thể tặng cho hắn thay cho bồi thường việc câu lầm hồn. Hắn ngồi ở trên điện Diêm Vương suy nghĩ thật lâu, mới nói ra ba chữ. Kỷ Uyển Diễm. Đối với Tiêu Tề dự kiếp trước mà nói, nữ nhân Kỷ Uyển Diễm này chính là tiếc nuối lớn nhất trong đời hắn. Hắn muốn cho nàng những điều tốt đẹp nhất trên thế gian, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết đi. Không có người thương ở bên, cho dù hắn có làm hoàng đế cũng không thấy thoải mái vui vẻ, nếu có thể vãn hồi, hắn nguyện vãn hồi sinh mệnh của nàng, cho mình và nàng một cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Tiêu Tề dự mạnh mẽ mở mắt, nhìn trần nhà màu vàng tươi sáng, phát giác sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, giấc mộng này quá chân thực, giống như là ký ức kiếp trước của hắn. Quay đầu nhìn thấy Tống Ngọc Tịch dường như ngủ không an giấc, Tiêu Tề dự xoay người chậm rãi ôm nàng vào trong ngực. Đoạn tình cảm này có được không dễ, xen lẫn kiếp trước kiếp này của hai người, mà kiếp này, hắn sẽ không bao giờ buông tay nữa. Lời của tác giả, được rồi. Nội dung viết đến đây là xong. Kế tiếp chính là phi ngoại. Phi ngoại là cuộc sống đế hậu, nếu mọi người yêu thích có thể đón xem, đương nhiên cũng sẽ đề cập đến chuyện sau này của những người khác. Lời của tác giả. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tôi trên con đường này. Tôi biết điều này không dễ. Thực tế quyển sách này ta tự cảm thấy viết không được như ý, nam chính và nữ chính dường như không có quá nhiều tương tác tác động lẫn nhau. Thông qua góp ý của một ít độc giả, tôi cũng phát hiện ra vấn đề. Ban đầu tôi muốn viết một cuốn sách nam chính và nữ chính cùng nhau trải nghiệm mọi thứ, sau đó cảm xúc thăng hoa, nhưng mà càng viết càng cảm thấy không ổn. Thân phận của nam nữ chính đã khiến hai người nhất định không có cách nào cùng nhau trải qua mọi chuyện. Hơn nữa, thân phận nam chính là thái tử, kiếp trước còn trải qua cuộc chiến đoạt vị, lại còn thành công, như vậy dựa trên logic, nam nhân như vậy sẽ rất lợi hại. Kiếp trước đã phát sinh rất nhiều chuyện tệ hại, hắn khẳng định sẽ không để thảm kịch phát sinh một lần nữa, vì vậy khi viết tôi hơi do dự, nhưng dựa trên lời nhắc nhở của tất cả mọi người, tổng kết ra một số kinh nghiệm, trên cơ bản cũng hiểu được điểm mấu chốt ở chỗ nào. Những chuyện về sau nhất định sẽ chú ý, mời mọi người tiếp tục đón đọc. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audiochuyen.org. Chương 235. Nguyên Ninh năm thứ 6, thiên hạ thái bình, tứ hải quy nhất. Trong trà lâu Đắc Thắng đang nói đến sự tích thủy quân ta càng quét vùng biển Hoài Hải. Khi đương kim hoàng thượng còn là thái tử, chủ trương khai thác vùng biển, mang lại lợi ích rất lớn cho dân chúng Tiêu quốc. Nhưng đằng sau lợi ích này là sự trỗi dậy của hải tặc cướp biển, thường xuyên quấy rối dọc theo bờ biển, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, nhưng ảnh hưởng này cũng không kéo dài bao lâu, thì ra thái tử đã mở rộng hải quân 2 năm trước khi mở lệnh cấm biển, tăng cường chiến hạm quy mô, đóng ở hải vực Tiêu quốc, tạo ra một con đường hàng hải an toàn cho người dân. Dân chúng Tiêu quốc có cuộc sống sung túc, nào có đạo lý không cảm kích minh quân. Một bàn tay trắng nõn đặt vỏ hạt dưa lên bàn, lại nắm lấy một nắm trong đĩa. Say sưa lắng nghe người kể chuyện trong trà lâu, nước miếng tung bay tự thuật về sự anh minh của đương kim hoàng thượng, khuôn mặt minh diễm động lòng người, môi hồng răng trắng làm cho người ta nhìn liền vui mừng, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào, so với đệ nhất mỹ nhân kinh thành còn xinh đẹp hơn vài phần, năm tháng cũng dường như rất ưu ái nàng, có một vẻ đẹp thuần khiết không nhìn ra tuổi tác. Nàng mặc một chiếc váy màu trắng có hoa văn, ăn mặc tươi mát tao nhã, giờ phút này nàng đang có hứng thú nhìn chằm chằm Thuyết Thư Tiên Sinh trên đài giảng sách, nghe đến cực kỳ mê mẩn. Mà bên cạnh nàng là một công tử đang ngồi bình tĩnh uống trà, công tử này mặc một thân trường sa màu trắng có vẻ trúc đen, thắt lưng đeo ngọc bội bàn long, phong nhã mang theo tôn quý, mặt mày không giận tự uy, ánh mắt sắc bén của hắn lại chỉ nhìn nữ tử xinh đẹp bên cạnh, sau khi đặt chén trà xuống, thì bóc hạt. Dưa lên, lột từng hạt rồi bỏ vào cái dĩa trống đang đặt ở trong tay nữ tử xinh đẹp. Nữ tử xinh đẹp nhìn thấy hắn như vậy, liền nở nụ cười này phảng phất như trăng sáng rực rỡ. Làm cho mỹ sắc hóa thành khuynh thành tuyệt sắc. Nam tử mặc trường sam vẽ trúc đen nhìn nàng, cười cưng chiều, tình cảm lưu chuyển trong đôi mắt, khiến người nhìn thấy mặt đỏ tim đập. Nữ tử cũng vậy, mặc kệ qua bao nhiêu năm, khi nhìn thấy hắn, cũng không khỏi e lệ, khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hai người cùng nhau bước ra khỏi trà lâu, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên người hai người, như thể hạ xuống một tầng hào quang chói mắt. Còn có chỗ nào muốn đi dạo không? Tiêu Tề Dự nhéo nhéo tay đang nắm trong lòng bàn tay mình, cười hỏi. Nữ tử lại cười nghiêng thành, thu hút ánh mắt của rất nhiều người trên đường, vừa lúc trong trà lâu truyền tới một tràng tiếng cổ vũ, Tống Ngọc Tịch không nhịn được mỉm cười, nói. Thật ra thiếp còn muốn nghe thêm một lát nữa, đang kể đến đoạn quan trọng, giữa hoàng thượng chúng ta và công chúa La Toa Quốc có chuyện gì thiếp còn chưa kịp nghe. Còn chưa nói xong, đã thấy khóe miệng Tiêu Tề Dự lộ ra một nụ cười không rõ ý vị, nói, nàng thực sự muốn nghe sao? Tống Ngọc Tịch trịnh trọng gật đầu, đương nhiên. Đương nhiên là thiếp muốn nghe. Tiêu Tề Dự cúi người xuống, khẽ nói bên tai nàng, buổi tối trở về, ta sẽ nói cho nàng nghe. Dứt lời, còn thổi ở bên tai Tống Ngọc Tịch, hơi thở nóng hổi làm cho Tống Ngọc Tịch vội vàng che tai, rụt lại về phía sau, nhìn thấy sự giảo hoạt trong mắt hắn, Tống Ngọc Tịch tức giận lườm hắn một cái. Chàng cũng đừng làm càn, đường Trường An này chính là địa bàn của thiếp. Mặc kệ là Thái Tử Phi hay là Hoàng Hậu, Tống Ngọc Tịch từ đầu đến cuối cũng không buông bỏ sự nghiệp của mình, không những không buông bỏ, mà còn có xu hướng mở rộng. Hiện tại cả con đường Trường An và phố Hải Thị đều đã được nàng mua vào tay, tuy nói nàng đã lui về phía sau, người khác cũng không biết hai con phố phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất kinh thành lại thuộc sở hữu của Hoàng hậu nương nương. Nàng quay đầu cười nói một câu, không đợi Tiêu Tề Dự phản ứng lại, liền nhảy xuống bậc thang hai bước, sau đó mới quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy đôi mắt Tiêu Tề Dự tràn đầy yêu chiều, Tống Ngọc Tịch trong lòng nóng lên. Nói, thiếp còn muốn đi Phù Dung Viên nhìn một chút, còn có viễn khách cư, nghe nói gần đây Đàm Nương lại nghiên cứu ra một kiểu theo mới. Còn có Lưu Ly Phường cũng muốn đi xem một chút, nghe nói mấy người Yến Bá đã chế tạo mái ngói lưu ly bảy màu mà trong cung còn chưa làm được, đã có vài nhà đến đặt hàng. Hai người nắm tay đi trong đám người, Bùi Thao mang theo hộ vệ đi ở phía sau hai người họ, không xa không gần. Tiêu Tề Dự không hề có chút không kiên nhẫn nào, nghe Tống Ngọc Tịch ở bên tai lải nhải nói chuyện. Trên người được nắng đầu xuân chiếu vào, phiền não trong chính sự vào giờ khắc này biến mất không thấy tăm hơi, trong mắt trong lòng chỉ có một người, người đã làm cho nhân sinh của hắn trở nên thập phần cố ý nghĩa. Tống Ngọc Tịch trò chuyện với Tiêu Tề Dự về tình hình kinh doanh của mình, bất kể lớn nhỏ cũng đều kể cho hắn nghe. Như cửa hàng này kiếm được bao nhiêu, cửa hàng kia kiếm được bao nhiêu, cửa hàng này có chuyện gì mới mẻ, tất cả đều là những chuyện vụn vặt. Tiêu Tề Dự nghe chăm chú giống như đang nghe tấu chương của quần thần trên điện. Tống Ngọc Tịch bất giác ôm cánh tay hắn, hai người sóng vai mà đi. Nói thật, thời gian nàng làm Thái Tử Phi cũng không tính là dài, một năm cũng chưa tới. Bởi vì Tinh Đức Đế quanh năm dùng đan sa, độc tố tích động rất nhiều trong thân thể, sau khi sinh bệnh, thuốc men bình thường căn bản không hề có tác dụng với ông, ngược lại kích phát độc tố trong cơ thể ra, triền miên trên giường bệnh hơn 10 ngày đã băng hà. Sau khi Tiêu Tề Dự đăng cơ, việc đầu tiên chính là phong hậu cho nàng, ở lúc quần thần còn chưa kịp phản ứng. Trước khi kịp đưa hoàng hậu mới cho hắn, đã xác định danh phận của nàng. Gần như là không có bất kỳ trắc trở nào, đã đưa nàng đến bên cạnh hắn, hơn nữa lấy thái độ vô cùng cường thế, làm cho địa vị của nàng không thể dao động. Lúc mới đầu, còn có người đưa người vào cung, thế nhưng dưới sự khống chế của Tiêu Tề Dự, tất cả đều hy vọng mà đến, thất vọng mà trở về. Tiêu Tề Dự dùng hành động thực tế thông báo cho tất cả mọi người, giữa hắn và Tống Ngọc Tịch, không thể dung nạp người thứ ba. Kể cả hiện tại, rất nhiều đại thần đều lấy lý do con nối dõi của hoàng đế đơn bạc, nói muốn phế bỏ vị hoàng hậu là nàng này, chẳng qua, những chuyện này, tất cả đều là nàng nghe nói. Dù sao Tống Ngọc Tịch cũng biết, nàng đã sinh hoạt ở trong hậu cung một thời gian dài như vậy, nhưng không có một người nào mang chuyện này làm phiền nàng. Ở trong chuyện này, Tiêu Tề Dự vì nàng làm bao nhiêu chuyện, không cần nói cũng biết. Tiêu Tề Dự cũng không can thiệp nàng, để cho nàng sống một cuộc sống tự tại. Cũng không một mực vây nàng ở trong hậu cung nhàm chán sống qua ngày, mà là hy vọng nàng có suy nghĩ của mình, nguyện ý thả nàng ra ngoài lang bạc, chẳng qua điều kiện tiên quyết là phải mang theo đủ người bảo vệ. Mấy năm nay, Tống Ngọc Tịch đi qua rất nhiều nơi, Tiêu Tề Dự vì chính vụ cuốn thân, cho nên, có rất nhiều chỗ cũng không có đi theo. Thế nhưng, tuy hắn không thể đi, cũng sẽ không hạn chế Tống Ngọc Tịch đi, dựa theo lời hắn nói, nếu như không thể cho người phụ nữ mình yêu đủ tự do, vậy phần tình yêu kia của hắn cũng thường thôi. Chính bởi vì chân tâm thật ý, cho nên, mới có thể không ước thúc nàng, Tống Ngọc Tịch thật sự cảm thấy vô cùng biết ơn Tiêu Tề Dự về điểm này, cảm ơn hắn không coi nàng như một đóa hoa tươi bình thường chỉ để ngắm ở hậu cung. Trong và ngoài Phù Dung Viên náo nhiệt phi phàm, Tống Ngọc Tịch cũng không ngờ lúc trước vì một ý niệm trong đầu, sửa sang cửa hàng thành phong cách dị vực lại được hoan nghênh như vậy. Năm nay Phúc Bá cũng đã lớn tuổi, nhưng mỗi ngày đều tràn đầy sức sống, có vài người chính là càng bận rộn thì càng có tinh thần, rất rõ ràng Phúc Bá chính là kiểu người như vậy. Ngài đã trở lại. Vẫn đi Nhã Gian sao? Phúc Bá biết thân phận của Tống Ngọc Tịch, nhưng đương nhiên sẽ không nói rõ, chỉ dặn dù hai câu như vậy. Tiểu nhị trong tiệm đã gặp qua Tống Ngọc Tịch mấy lần, biết nàng có thân phận cao, thế nhưng, trưởng quỷ lại không nói rõ nàng là ai, dù không nói tiểu nhị trong cửa hàng cũng biết phải chiêu đãi nàng thật tốt. Tống Ngọc Tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Tề Dự, còn chưa kịp nói gì, đã chợt nghe ngoài cửa lại vang lên một giọng nói. Đường xa trở về, muốn nếm thử tay nghề của Phù Dung Viên này, lại không nghĩ tới sẽ gặp được đại ca cùng đại tẩu. Tống Ngọc Tịch và Tiêu Tề Dự quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Tề hoàn toàn thân rám nắng, mặc trang phục chỉnh tề đang dựa vào bên cửa. Trên mặt mang theo nét ngang ngược của biên quan, mắt đào hoa đặc hữu của người Tiêu gia ở trên mặt hắn đã không nhìn ra được, bởi vì hắn thật sự bị phơi nắng đến đen thui. Tiêu Tề Dự đầu tiên nở nụ cười, nói, sao nào, chuyện đầu tiên sau khi đệ trở về không phải là đi gặp ta, mà là đến đây. Vẻ mặt Tiêu Tề Hoàng thay đổi, sau đó đi vào từ bên cửa, đến bên cạnh Tiêu Tề Dự ôm quyền chắp tay nói. Đại ca nói đúng, đệ đệ sai rồi. Nói xong lại muốn chắp tay thi lễ, nhưng đã bị Tiêu Tề Dự đỡ lấy, nói, đùa một chút thôi, sự tiêu sái trước kia của đệ đi đâu mất rồi. Tiêu Tề Dự tự mình đỡ, Tiêu Tề Hoàng tự nhiên sẽ không tiếp tục làm bộ làm tịch, đứng thẳng người, cười hì hì, rồi nói, tiêu sái cũng phải đúng chỗ đấy. Ca ca không trách tội đệ thì tốt rồi. Tẩu tử, hôm nay tới đây, tẩu phải chiêu đãi ta một bữa hoành tráng đó. Ta ở biên quan ăn nhiều nhất chính là bảo cát, tẩu phải để cho người ta chuẩn bị cho ta một bàn đồ ăn ngon. Một tiếng tẩu tử của hắn gọi làm cho Tống Ngọc Tịch buông lỏng gánh nặng trong lòng, biết trong lòng Tiêu Tề Hoàng đã buông bỏ hết thảy. Mấy năm nay hắn đều tự xin đi trấn thủ biên cương, lúc Tiêu Tề Dự đăng cơ, thì trở về một lần, sau đó chờ đại điển phong hậu của nàng kết thúc, mới trở về biên cương. Thi thoảng cũng sẽ gửi về cho bọn họ một ít đặc sản ở biên cương, thế nhưng, Tống Ngọc Tịch vẫn không nghĩ tới, hắn sẽ xuất hiện ở đây vào lúc này, dù sao cũng là chỗ của nàng, nàng sợ hắn vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận, lại gây náo loạn, thì thật sự sẽ không dễ nhìn cho lắm. Đệ cứ yên tâm đi. Đến đây, còn có thể thiếu phần ăn của đệ. Mấy năm nay, Tống Ngọc Tịch vẫn cảm thấy hơi có lỗi với hắn, không vì cái gì khác, dù cho là vì ân tình năm đó của hắn, hay còn có mấy năm nay hắn tự mình lưu đày. Đang muốn xoay người đi dặn dò Phúc Bá, lại thấy ngoài cửa đi vào một nữ tử ăn mặc giống như ở biên quan, xinh đẹp động lòng người. Sau khi vào cửa hàng, liền nhìn ngó xung quanh, đôi mắt sáng ngời còn hơn cả bầu trời trăng sáng, thoáng cái đã nhìn thấy Tiêu Tề Hoàng, chạy tới, một tay ôm lấy cánh tay hắn, nói. Tướng công, chúng ta ăn cái gì vậy? Một tiếng tướng công, giống như một tiếng sấm nổ trên mặt đất, Tống Ngọc Tịch và Tiêu Tề Dự lập tức nhìn thoáng qua, trong lòng không hẹn mà cùng hỏi, này, vị tiểu thư này, cô là? Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audiotruyen.org Chương 236. Nữ tử này ăn mặc giống như nữ tử phiên bang, dung mạo không tính là hoa lệ, nhưng cũng là một gia nhân thanh tú, cũng không thoa phấn bôi son. Sau khi vào cửa, ánh mắt lập tức tìm được Tiêu Tề Hoàng, sau đó liền không nỡ rời đi. Sau khi đi đến bên cạnh hắn, thì cười như hoa xuân sáng lạng, khoác tay lên cánh tay của Tiêu Tề Hoàng, ngọt ngào hỏi. Tiêu Tề Hoàng quay đầu nhìn nàng, cũng nở nụ cười dịu dàng, trông có hơi khác lạ so với ngoại hình kiên nghị ngăm đen của hắn, nói. Đến gặp ca ca tẩu tẩu, lúc trước ta đã nói qua với nàng rồi mà. Nữ tử kia lúc này mới chuyển mắt lên người Tiêu Tề Dự và Tống Ngọc Tịch, nhất là khi nhìn thấy Tống Ngọc Tịch, trong mắt có một loại cảm giác hiểu rõ. Sau đó liền nhón chân ở bên tai Tiêu Tề Hoàng nhẹ giọng hỏi một câu, Tiêu Tề Hoàng cũng nhìn thoáng qua Tống Ngọc Tịch, sau đó liền gật đầu. Thần sắc nữ tử kia càng hiện lên vẻ hiểu rõ, lúc này mới đi tới, yêu kiều bái một cái, giống như đã luyện tập qua nhiều lần. Bái kiến ca ca tẩu tẩu, ta là Tang Du, là thê tử của tướng công nhà ta. Trong lời nói của Tang Du, không thiếu sự kính trọng đối với Tiêu Tề Hoàng, thế nhưng cách dùng từ bị sai này lại khiến Tiêu Tề Hoàng ngượng ngùng giải thích, đại ca đại tẩu đừng để ý, tiếng Hán của Tang Du không được tốt lắm, ý của nàng là, ta là tướng công của nàng là thê tử của ta. Tống Ngọc Tịch và Tiêu Tề Dự liếc nhìn nhau, Tiêu Tề Dự mở miệng nói, bọn đệ thành thân lúc nào? sao có thể thiếu một ly rượu mừng của ta chứ? Tiêu Tề Hoàng nhếch miệng cười, lớn tiếng nói, đại ca cũng đừng so đo với ta. Lát nữa trở về, hai vợ chồng chúng ta mời rượu ngài không phải là được rồi sao? Hôn nhân là chuyện của hai người, đại ca lại không có ý để ta đi hòa thân, vậy ta cưới ai dĩ nhiên có thể tự mình làm chủ. Tang Du đơn thuần đáng yêu, ta nguyện ý cùng nàng chung sống cả đời. Tang Du nghe Tiêu Tề Hoàng nói, thỏa mãn lại thẹn thùng cúi đầu. Nàng hiểu rõ thân phận của Tiêu Tề Dự, cho nên có chút lo lắng Tiêu Tề Dự sẽ vì chuyện này mà làm khó vợ chồng họ, trong mắt còn có chút lo lắng. Tiêu Tề Dự còn muốn nói gì đó, nhưng Tống Ngọc Tịch đã kéo ống tay áo của hắn, ở bên tai hắn nói một câu, hiếm khi mới trở về, chàng nên bớt nói vài câu. Tiêu Tề Dự nhìn nàng, cuối cùng cũng không nói gì nữa, chỉ dùng ngón tay chỉ vào Tiêu Tề Hoàng. Tiêu Tề Hoàng liền biết chuyện này xem như đã kết thúc, nên lại cười cười với Tiêu Tề Dự. Tiêu Tề Dự xoay người đi lên cầu thang, Tiêu Tề Hoàng lại chắp tay với Tống Ngọc Tịch, Tống Ngọc Tịch cố ý đi chậm lại hai bước, nói với vợ chồng họ. Ấy chà, lúc này có phải nên cảm ơn ta không? Tiêu Tề Hoàng và Tang Du liếc nhau. Tang Du có chút tò mò không hiểu Tống Ngọc Tịch muốn nói cái gì, nhưng Tiêu Tề Hoàng trong nháy mắt đã hiểu được ý của nàng, nên sảng khoái cười nói, đại tẩu muốn chúng ta cảm ơn ngài như thế nào? Hai mắt Tống Ngọc Tịch tỏa sáng, ôm cánh tay Tang Du nói, ta nghe nói rượu ở biên cương rất ngon. Ta mở một nhà hàng về những mặt hàng hiếm thấy, lượng tiêu thụ rượu nho cũng không tệ. Lúc này Tang Du rốt cuộc cũng hiểu Tống Ngọc Tịch muốn làm gì, quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tề Hoàng, chỉ thấy hắn đang bất đắc dĩ khoanh tay. Tang Du cũng không phải người ngốc, lập tức trả lời, đại tẩu xem như là hỏi đúng người. Nhà ta ở biên cương đúng là mở tửu trang, chuyên ủ các loại rượu nho, đại tẩu nếu thích, chờ sau khi ta trở về, liền phái người đưa vào kinh thành cho đại tẩu. Tống Ngọc Tịch liên tục gật đầu, nói, đúng đúng đúng, tặng nhiều một chút, nếu không đủ người thì ta tự đi lấy. Đến lúc đó ta sẽ nói qua một tiếng với đại ca hai người, dùng con đường đưa quân bị, vận chuyển nhiều một chút, tặng nhiều một chút, ủ nhiều thêm một chút. Tiền kiếm được, chúng ta chia 5 năm. Tang Du có thế nào cũng không ngờ tới, người trong lòng trước kia trong miệng phu quân nàng lại là dáng vẻ này. Nếu nói trước khi theo phu quân đến kinh thành, trong lòng nàng còn cảm thấy người trong lòng phu quân là kẻ rất đáng ghét, nhưng bây giờ vừa gặp gỡ, quả thật không thể chán ghét nổi, sảng khoái lại xinh đẹp. Hơn nữa lại có một người như đại ca yêu chiều. Hiện tại, Tang Du đã có thể yên tâm đặt trái tim vào chỗ cũ, nói như vậy, không phải là coi thường tướng công nhà mình, chẳng qua, mỗi người có mắt nhìn riêng của mình, nàng thích tướng công có tính cách nhàn nhã không quan tâm thế sự, nhưng lại thẳng tính, có thể nghẹn chết tính tình thối của người khác. Lập tức cùng Tống Ngọc Tịch thân thiết, hai người tay trong tay lên lầu. Tiêu Tề Hoàng nhìn hai người bọn họ, nhất thời có một loại cảm giác bất lực. Năm đó hắn phí bao nhiêu tâm tư cũng không thể làm cho Tống Ngọc Tịch gần gũi với hắn, nhưng bây giờ Tang Du chỉ dùng hai ba câu nói, hai người đã giống như tri kỷ hơn 10 năm, quả nhiên thứ như tình cảm này, cũng phân biệt giới tính. Tình bạn của nữ nhân thực sự quá khó hiểu. Thế nhưng, trước khi trở về, trong đầu hắn còn đang suy nghĩ một số chuyện khác. Tang Du là một cô gái tốt, hắn không muốn cô phụ, nhưng lại sợ mình không quản được lòng, cho nên mấy năm nay vẫn luôn trốn tránh ở biên cương, không dám gặp nàng. Nhưng hôm nay gặp lại, nút thắt trong lòng cuối cùng cũng được giải, mừng rỡ phát hiện, mình đã không còn lưu luyến nàng như trước, giống như là bạn tốt nhiều năm gặp mặt, trong đầu nghĩ đến vô số lần xấu hổ, nhưng thật sự cũng không còn có cảm giác kia, bạn bè vẫn là bạn bè, huynh đệ vẫn là huynh đệ. Tiêu Tề Hoàng và Tang Du trở về vương phủ, còn Tiêu Tề Dự và Tống Ngọc Tịch tính đi bộ trở về phủ trấn quốc công. Lần này, hai người cũng vì đại thọ trấn quốc công, mới có thể trong lúc bận rộn. Từ trong cung chạy ra ngoài hai ngày. Sau khi tham gia thọ yến hôm qua, hôm nay đều ở bên ngoài cả một ngày. Tống Ngọc Tịch giống như là ngựa hoang mất cương, nếu không phải trở về, dù sao cũng phải để cho nàng chơi cao hứng mới được. Sau khi ăn cơm với vợ chồng Tiêu Tề Hoàng xong, Tiêu Tề Dự dứt khoát lôi kéo Tống Ngọc Tịch đi bộ tiêu thực ở trên đường cái, đằng sau có hộ vệ và xe ngựa đi theo. May là đêm nay đã khuya, trên đường cũng không có nhiều người. Cho nên dàn trận này của hắn cũng không khiến cho người khác chú ý. Chuyện này không thể cứ cho qua như vậy, tốt xấu gì hắn cũng là vương gia, cho dù ta không có ý định bắt hắn phải liên hôn chính trị, nhưng lấy ai cũng phải thông báo một tiếng. Còn hắn thì hay rồi, không nói một tiếng đã thành hôn, có còn coi đại ca như ta tồn tại không? Tiêu Tề Dự nắm tay Tống Ngọc Tịch nói. Tống Ngọc Tịch còn đang tính toán nếu như vận chuyển rượu nho từ biên cương về thì rốt cuộc kiếm được bao nhiêu lợi nhuận. Nên qua một lúc mới phản ứng lại. Nàng quay đầu lại nhìn Tiêu Tề Dự, nói, vậy chàng muốn như thế nào? Vợ chồng người ta đang sống tốt, chàng lại muốn phá sao? Tiêu Tề Dự hừ lạnh một tiếng, phá thì sao hả? Hắn luôn nhìn chằm chằm Tống Ngọc Tịch, nên biết lúc trước nàng không tập trung, giống như trừng phạt mà nắm tay nàng đưa đến trước ngực. Nếu chàng phá, thì chàng đúng là khốn nạn. Tống Ngọc Tịch khiêu khích nhìn thẳng hắn, nói, Tiêu Tề Hoàng rất tốt đấy. Thân là vương gia, tự mình thành thân, cũng không bắt quốc gia phải gánh vác cái gì, không dùng một phần bạc nào trong quốc khố của chàng, không gây thiệt hại cho đất nước và người dân, chàng dựa vào cái gì mà chia rẽ hả? Hơn nữa, thiếp cảm thấy Tan Du không tệ, rất xứng với Tiêu Tề Hoàng, chàng nói xem, nếu chàng chia rẽ bọn họ có phải là thằng khốn không? Tiêu Tề Dự bị nàng liên tiếp nói đến á khẩu không nói nên lời, dứt khoát dừng bước, từ trên cao nhìn Tống Ngọc Tịch, ánh mắt như đao. Tống Ngọc Tịch lại không sợ, nhón chân, bám lấy bả vai hắn cùng hắn đối mắt, còn khiêu khích đưa tay chọc chọc vào má hắn, sau đó tay đã bị Tiêu Tề Dự bắt được, có chút ngượng ngùng nói. Đừng náo loạn, người trên đường cái đang nhìn đấy. Sau đó, hai người liền thập phần ăn ý nở nụ cười. Tiêu Tề Dự ôm Tống Ngọc Tịch vào trong ngực tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói, lý luận vừa nãy của nàng khá mới lạ, nhưng cũng đúng, hắn cũng không còn làm cho ta phải hao tâm tổn sức, ta đây liền đại nhân đại lượng, không so đo với hắn là được rồi. Tống Ngọc Tịch đâm vào lòng bàn tay hắn, sau đó nhìn thấy một quán sủi cảo còn chưa dẹp quán, lập tức liền hất tay Tiêu Tề Dự ra, chạy về phía quầy sủi cảo, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống, rồi vẫy tay với Tiêu Tề Dự. Sau khi Tiêu Tề Dự đi qua, ngồi xuống, mới nói. Vừa mới ăn cơm muộn, không phải nàng lại đói rồi chứ? Tống Ngọc Tịch sờ sờ bụng, nói, hình như gần đây rất dễ bị đói. Kỳ thật cũng không phải đói, mà đại khái là thấy thèm, đã lâu không ăn cái này. Trong lúc nói chuyện, sủi cảo đã được bưng lên, sắc hương đầy đủ. Tống Ngọc Tịch thêm hành cho Tiêu Tề Dự, rồi đưa đến trước mặt hắn. Tiêu Tề Dự lại lắc đầu nói, không ăn, ăn nữa sẽ bị đầy bụng, nàng cũng ăn ít một chút, không buổi tối sẽ không ngủ được, mà ta lại có việc phải làm. Đối với nhắc nhở có lòng của Tiêu Tề Dự, Tống Ngọc Tịch chỉ trợn trắng mắt đáp lại, chả mấy chốc đã bị mỹ thực hấp dẫn, vùi đầu ăn. Nàng vừa mới ăn xong bữa tối, vậy mà lại có thể ăn liền hai chén, vậy mà còn chưa ở, lúc nàng còn muốn ăn thêm chén thứ ba, cuối cùng cũng làm Tiêu Tề Dự sợ hãi, kéo nàng đi. Sau khi trở lại phủ trấn quốc công, Tiêu Tề Dự đi thư phòng nói chuyện với Tống Dật một lát, trở lại Vũ Đồng Viện, thấy Tống Ngọc Tịch lại ăn điểm tâm trên bàn Lâm Thị. Sau khi hắn chào hỏi Lâm Thị, liền kéo Tống Ngọc Tịch về phòng. Sau khi rửa mặt xong, lên giường nghỉ ngơi, Tống Ngọc Tịch dựa vào bả vai Tiêu Tề Dự, nói. Phu quân, chúng ta có thể chậm hai ngày mới hồi cung được không? Thiếp vẫn còn một số chỗ muốn chơi. Tiêu Tề Dự vuốt ve vai thơm của nàng, nhìn trần nhà phía trên, nói, không được, chính vụ trong cung tồn động, hai ngày đã là cực hạn. Ngoan, chờ hai tháng nữa, vào ngày sinh thần của Nhạc Mẫu, chúng ta lại trở lại, tranh thủ ở lại thêm hai ngày. Tống Ngọc Tịch vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi, vậy phải mất mấy tháng nữa? Nếu không, chàng về trước, thiếp sẽ ở lại thêm hai ngày nữa. Nàng thử hỏi một câu như vậy, nhưng Tiêu Tề Dự không lập tức trả lời, mà đưa tay vỗ hai cái lên mông của nàng, cố tình lại như vô ý vuốt vuốt mấy cái, nói, lần này không được, nàng trở về cùng với ta. Tống Ngọc Tịch xoay người áp lên người Tiêu Tề Dự, biểu môi nói, tại sao vậy? Chỉ hai ngày sau, thiếp nhất định ngoan ngoãn trở về, có được không? Tiêu Tề Dự đỡ vòng eo nàng, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng một hồi lâu, sau đó mới phun ra hai chữ, không được. Tống Ngọc Tịch to gan véo lồng ngực hắn một cái, Tiêu Tề Dự cũng không nhúc nhích, mặc cho nàng làm. Tống Ngọc Tịch véo hai cái, thấy hắn cũng không phản ứng, dứt khoát mở rộng phạm vi, lại bóp lại véo, cuối cùng biến thành cù lét. Hai người ôm nhau náo loạn một hồi, Tiêu Tề Dự liền lật ngược đè nàng xuống dưới thân, Tống Ngọc Tịch đã chuẩn bị tốt, nhưng Tiêu Tề Dự lại không có động tác kế tiếp, Tống Ngọc Tịch đợi một lát sau mới hỏi. Làm sao vậy? Tiêu Tề Dự hung hăng cắn hai cái trên cánh môi nàng, sau đó xoay người lại, thản nhiên nói một câu. Hôm nay thế này thôi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta dậy sớm hồi cung. Sau đó ôm Tống Ngọc Tịch vẫn còn muốn nói cái gì đó vào trong ngực, Tống Ngọc Tịch muốn quay đầu hỏi hắn nhưng lại bị hắn xoay đầu lại. Tống Ngọc Tịch luôn cảm thấy có chuyện gì đó, nhưng Tiêu Tề Dự không nói, nàng cũng không có cách nào hỏi, nghĩ đến hắn cuối cùng rồi cũng sẽ nói với mình, nên liền không nghĩ tới nữa, mà nhắm mắt lại, nhanh chóng thiếp đi. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 237. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tề dự dẫn Tống Ngọc Tịch từ biệt với Tống Dật và Lâm Thị, trở lại trong cung. Tiêu Tề dự đưa Tống Ngọc Tịch về trong cung, Tống Ngọc Tịch còn muốn nói với hắn vài câu, không nghĩ tới vừa thay xiêm y đi ra hắn đã rời đi, trong lòng cảm giác có chút kỳ quái. Tống Ngọc Tịch xoa xoa bụng, suy nghĩ một lát, liền bảo Lục Hoàng đi ngự thiện phòng lấy một chén rượu ủ tới ăn, ai ngờ đồ vừa đưa tới, Tiêu Tề dự đã trở về, còn mang theo một thái y, nhìn đồ trong tay Tống Ngọc Tịch, không nói hai lời đã lấy đi mất. Ấy, rượu của ta. Tống Ngọc Tịch đứng lên muốn đi lấy. Tiêu Tề dự lại tiện tay đưa rượu cho cung tỳ phía sau, sau đó dịu dàng xoay Tống Ngọc Tịch ngồi xuống, nói với Thái Y. Trương Thái Y, xin mời. Trương Thái Y kia là thủ tọa của Thái Y viện, bệnh tật bình thường trong cung không cần ông xuất mã. Tống Ngọc Tịch thấy Tiêu Tề dự như vậy, trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ mình mắc chứng bệnh gì không chữa được. Hồi hộp lo lắng đưa cổ tay ra ngoài, Trương Thái Y quỳ xuống bắt mạch, liên tục bắt đi bắt lại vài lần. Tống Ngọc Tịch cảm thấy thật sự không chịu nổi, liền quay đầu nhìn Tiêu Tề Dự, chỉ thấy Tiêu Tề Dự trấn an cười cười với nàng, sau đó lập tức vẻ mặt cũng khẩn trương nhìn Trương Thái Y. Một lúc lâu sau, Trương Thái Y cuối cùng cũng phun ra mấy chữ. Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng hậu nương nương, xác định là hỷ mạch. Mấy chữ này vừa được nói ra, Tống Ngọc Tịch kinh ngạc, Tiêu Tề Dự càng khó nén kích động, lập tức đứng lên, nói với Trương Thái Y, đã xem rõ chưa? Trương Thái Y cúi đầu hiến lễ, đã xem rõ, thần chẩn ba lần, như hạt châu lăn, ý chỉ hoạt mạch, sẽ không sai. Thân thể Hoàng hậu nương nương luôn khỏe mạnh, vốn trong cung nên mỗi tháng một lần bắt mạch bình an, thế nhưng tháng trước nương nương không ở trong cung, nói để sang tháng sau xem bệnh luôn một lần, không nghĩ tới ngay vào lúc này lại có tin mừng, quả thật đáng mừng. Trong cung mỗi tháng đều phải bắt mạch bình an, Trương Thái Y một là chúc mừng, hai là giải thích là vì sao Hoàng hậu có thai, Thái Y viện phải hai tháng mới biết được. Thế nhưng vào ngay lúc này, bất luận là Tiêu Tề Dự hay Tống Ngọc Tịch, đều không có tâm tình đi hỏi Thái Y viện vì sao hai tháng mới chẩn ra được, hai người đã xúc động không nói nên lời. Hai người thành thân đến hôm nay cũng đã được 4-5 năm, mà vẫn không có con nối dõi. Tiêu Tề Dự ở trước triều vì chuyện này phải chịu bao nhiêu áp lực thì cũng không cần phải nói. Những triều thần muốn thay Hoàng hậu, cách mấy ngày sẽ lại đem chuyện Hoàng hậu không có thai này ra nói một chút, tuy nói sau đó đều bị Tiêu Tề Dự trấn áp xuống. Nhưng suy nghĩ trong lòng các triều thần, cũng có thể thấy được một chút. Vì chuyện hài tử này, Tống Ngọc Tịch và Tiêu Tề Dự cũng đã từng mờ mịt, chẳng qua hai người đều biết, số mệnh của hai người đều có chút không chính xác, hai người đáng lẽ ra phải chết, lại vẫn yên lành sống trên đời này, vốn là chuyện nghịch thiên, nên nếu có con thì dĩ nhiên là tốt, nhưng nếu không có, cũng coi như là hợp tình hợp lý đi, cho nên, 2-3 năm vừa qua mà vẫn không có hài tử, bọn họ cũng không ôm hy vọng. Nhưng bây giờ đột nhiên có một đứa trẻ. Quả thực vẫn là một điều khiến mọi người vui mừng. Tống Ngọc Tịch cúi đầu nhìn bụng mình, thật sự rất khó tưởng tượng, ở đây có một tiểu sinh mệnh đang thai nghén. Đây là thật sao? Không phải có người nói, mang thai sẽ nôn mửa khó chịu sao? Nhưng vì cái gì mà trong chuyện này nàng vẫn gió êm sóng lặng? Nàng vẫn cảm thấy lo lắng, liền hỏi Thái Y. Nhưng sao ta không hề có phản ứng gì, Trương Thái Y có phải nhìn lầm hay không? Trương Thái Y là một người trung niên đã ngót nửa trăm, nghe Tống Ngọc Tịch nói vậy thì lắc đầu, nói. Chuyện mang thai này, tùy theo cơ địa của từng người sẽ khác nhau. Có vài người cảm thấy buồn nôn muốn ói, có vài người lại giống như ngài vậy không hề có phản ứng, đặc tính thân thể mỗi người khác nhau, nương nương không cần lo lắng. Tống Ngọc Tịch còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Tiêu Tề giữ lại tiếp lời, nói. Vậy mấy ngày nay phải chú ý cái gì, trong cung có ma ma phụ sản không? Ngươi tự mình đi chọn vài người, chọn nhiều một chút. Đây là thai đầu của Hoàng hậu, Thái Y viện trên dưới cần dốc sức chăm sóc. Trương Thái Y mấy năm nay cũng biết Hoàng đế bị các triều thần bức ép không nhẹ, hiện giờ cuối cùng cũng chờ được cơ hội xứng danh này, đương nhiên là không khỏi thận trọng, nên lúc này gật đầu bẩm, vâng, thần tuân chỉ. Hoàng thượng Hoàng hậu yên tâm, thần sẽ lập tức đi chuẩn bị. Sau khi Trương Thái Y đi, Tiêu Tề Dự và Tống Ngọc Tịch nhìn nhau. Ánh mắt Tiêu Tề Dự dừng lại trên chén rượu kia, nói, thứ này sau này nàng còn ăn nữa không? Tống Ngọc Tịch nhìn rượu ủ kia, làm sao còn có tâm tư ăn, nàng vội nói, trong khoảng thời gian này sẽ không ăn, chờ. Sau đó mới ăn. Phụ nữ mang thai không thể uống rượu, mặc dù Tống Ngọc Tịch chưa từng mang thai, nhưng ít nhiều vẫn biết một ít. Tiêu Tề Dự nghe xong, không khỏi yêu chiều xoa xoa đầu của nàng, nói. Ngóng trông mấy năm nay, cuối cùng chờ đợi được, chúng ta ngày thường phải cẩn thận một chút, có nghe thấy không? Còn có, khi nàng ăn bất cứ thứ gì cũng không thể quá nhiều, nếu bỏ ăn, hoặc ăn quá nhiều, hài tử phát triển quá lớn, lúc sinh người chịu vất vả chính là nàng. Còn có. Tằng tằng, Tiêu Tề Dự nói rất nhiều, Tống Ngọc Tịch lúc đầu vẫn còn chăm chú lắng nghe, nhưng sau đó lại không thể không nghi ngờ, nói. Những chuyện của phụ nhân này, hoàng thượng sao lại biết rõ vậy? Tiêu Tề Dự. Tuy nói đã có chút tuyệt vọng, thế nhưng, Tiêu Tề Dự làm sao có thể nói với nàng, những kiến thức về làm thế nào có thể mang thai, hắn đã sớm thuộc nằm lòng rồi. Có thể thấy mặc dù đã chấp nhận số mệnh, nhưng trong lòng vẫn còn nuôi hy vọng, Tống Ngọc Tịch sao có thể không hiểu hắn, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười, ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua cửa sổ chạm khắc chiếu vào điện, tràn đầy sức sống. 7 tháng sau, hoàng hậu sinh ra một vị hoàng tử nặng 7 cân 8 lạng 1, đặt tên là Tiêu Bàn. 1 tương đương 4 kg 6. Hoàng thượng mừng rỡ, ở lễ tắm 3 ngày, ôm hoàng tử lên triều đình, đương triều liền sắc phong thái tử. Từ đó về sau hoáng hậu đảng. Hai âm thầm vận động nhiều năm ở trên triều đình cũng không thể không yên lặng, tấm lòng yêu thương hoàng hậu của hoàng thượng, nếu như nhiều năm như vậy mà bọn họ còn nhìn không thấu, vậy cũng uổng công làm thần tử, càng đừng nói, hiện giờ con trai của hoàng hậu đã phong thái tử, vị trí hoàng hậu càng thêm không thể bị lật đổ. Tên thái tử là Tiêu Bàn, ý tứ chính là tấm lòng hoàng thượng đối với hoàng hậu, vẫn như bàn thạch mãi mãi không thay đổi.